Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 461. Hoa Hạ Quốc Chiết Giang tỉnh Văn Châu thị Bạch Kình Lộ chân nhân. Tỷ như Bắc Hà Tán Nhân, Bắc Hà mới là hắn chân chính đạo hiệu, Tán Nhân là xưng hào cùng tiên sinh nữ sĩ. Loại hình chính là một cái ý tứ. Chờ hắn tấn thăng lục phẩm về sau, hắn liền phải cải thành Bắc Hà chân quân. Đạo hữu khác cũng kém không nhiều là đồng dạng. Giao Phách, Lạc Trần, Thông Huyền, Tuyết Lang, Đồng Quái đều là hai chữ đạo hiệu. Đằng sau treo chân quân, đồng chủ, tiên sư, đại sư cũng chỉ là xưng hô. Ngươi vừa rồi nâng nhiều như vậy ví dụ bên trong, duy nhất phù hợp bốn chữ đạo hiệu chỉ có Cuồng Đao Tam Lãng một cách đạo hữu. Bạch Tôn Giả nói, nhẹ nhàng vỗ tay một cách nói, nếu như ngươi muốn bốn chữ đạo hiệu, vậy thì thật là tốt, có thể hướng Tam Lãng đạo hữu đạo hiệu làm chuẩn. Tỷ như Bá Đao Tống Tam, ăn cảm giác thượng cái này đạo hiệu hoàn toàn chính xác, rất thích hợp ngươi. Không cần, tuyệt đối không cần a. Tống Thư Hàng kêu lên, loại này giang hồ phỉ khí mười phần đạo hiệu, hoàn toàn không phải hắn muốn đạo hiệu a. Chí ít cho hắn đến cái văn nhã điểm đạo hiệu a. Hắn Tống Thư Hàng, một cái yêu quý văn học sinh viên, đặt ở cổ đại đó cũng là tú tài văn nhân một cái a. Tuyệt đối không cần loại này khiêng bá tử khí hơi thở mười phần phỉ hào. Ha ha. Bạch Tôn Giả cười một tiếng, duỗi ngón nhặt mấy khỏa cây dương mai nhét vào trong miệng, một mặt thỏa mãn. Đột đột đột thình thịch. Sau đó, Bạch Tôn Giả tiếp tục nói. Kỳ thật, bốn chữ đạo hiệu cũng không có gì tốt đó a. Kỳ thật ta cảm giác một chữ đạo hiệu nhất bổng tốt bao nhiêu nhớ. Tỷ như Bạch Tôn Giả đạo hiệu liền một cái, Bạch chữ, đơn giản đến tái nhợt. Bất quá, nếu như hắn muốn lấy cái một chữ đạo hiệu, Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, một chữ thư kiếm, thư chân quân, kiếm chân quân, tựa hồ nghe cũng ngoài ý muốn có chút xuất khí đây. Bạch Tôn Giả, Bạch tiền bối thở dài, nói, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi rõ ràng là cái từ nhỏ thủ mạng lưới hun đúc lớn lên người thanh niên. Nhưng là ta phát hiện, ngươi từ ngữ lượng ngoài ý muốn bần cùng đây. Ngoại trừ thư kiếm bên ngoài, ngươi liền nghĩ không ra nó đạo hiệu của hắn sao? Tống Thư Hằng đáp, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai thứ đồ này phù hợp nhất trong lòng ta tu sĩ hình tượng. Bạch Tôn Giả lắc đầu, nói, nếu như ngươi thật sự nghĩ không ra tốt đạo hiệu, quả nhiên vẫn là Bá Đao Tống Tam đi. Không muốn, không muốn a. Bạch tiền bối, duy chỉ có cái này đạo hiệu, ta tuyệt đối không muốn a. Tống Thư Hàng kêu thảm, đường hắn mới không cần biến thành cái thứ hai Tam Lãng tiền bối, quá tìm đường chết sẽ chết. Có lẽ là Tống Thư Hàng tiếng kêu thảm thiết rất tuyệt, nơi xa có mấy vị Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm bị hấp dẫn tới. Đông Phương Tiên Tử nhẹ nhàng đạp nước mà đến. Đạo hiệu, Thư Hàng tiểu hữu muốn lên đạo hiệu sao? Dù cho chỉ là cách đạp nước mà đến động tác, tại Đông Phương Tiên Tử trong tay thi triển ra lúc cũng như cùng vũ đạo cảnh đẹp ý vui. Tống Thư Hằng gật đầu nói, đúng vậy a. Hì hì, ta còn tưởng rằng Thư Sơn áp lực đại liền là của ngươi đạo hiểu đâu, nguyên lai không phải a. Đông Phương Tiên Tử ha ha cười nói, cái kia chỉ là cái nickname. Tống Thư Hằng vô lực nói, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối đều nhớ kỹ. Thư Sơn áp lực đại. Cứ như vậy, có thể hay không bản thân có được thuộc về mình đạo hiệu. Về sau, các tiền bối sẽ còn theo bản năng gọi hắn Thư Sơn áp lực đại. Không được, tuyệt đối không được. Đạo hiệu nhất định phải nhanh lên giải quyết, tranh thủ hôm nay liền giải quyết đạo hiệu. Bắc Hà Tán Nhân cũng nhàn nhã tung bay đi qua, ha ha cười nói. Cái kia Thư Hằng tiểu hữu đạo hiệu của ngươi muốn loại nào loại hình? Tống Thư Hằng nghi ngờ hỏi ngược lại. Đạo hiệu còn có loại hình? Là cá nhân ta nhàn dối nhàm chán lúc cho các loại đạo hiệu làm mấy loại phân loại. Bắc Hà Tán người cười nói. Trong Cửu Châu nhất hào quần lúc Bắc Hà tiền bối chính là vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ. Cơ hồ hội trước tiên hồi đáp bạn nhóm nói lên các loại nghi hoặc. Trong hiện thực, hắn cũng là như thế, vĩnh viễn chiến đấu đang trả lời trận thứ nhất tuyến. Tống Thư Hằng khiêm tốn thỉnh giáo. Mời Bắc Hà tiền bối chỉ điểm. Bạch tôn giả Đông Phương tiên tử cũng rất tò mò nhìn về phía Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà tán nhân bắt đầu êm tai nói. Vậy ta đơn giản cùng Thư Hằng tiểu hữu giới thiệu mấy loại đạo hiệu đi. Theo thời đại tiến bộ, tu sĩ đạo hiệu đã không có viễn cổ thời đại như vậy chết tấm, không có nhiều như vậy khuôn sáo. Trước tiên nói một chút thứ nhất loại đạo hiệu, ta đưa nó quy nạp vì địa danh loại đạo hiệu. Loại này đạo hiệu, phần lớn là nào đó phiến địa vực chi chủ. Tu sĩ trực tiếp đem địa vực chỗ tu luyện hóa vì đạo hiệu của mình. Tỷ như Hoàng Sơn chân quân tiền bối. Tống Thư Hằng đầu óc chuyển nhanh chóng, lập tức nói lại. Bắc Hà tán nhân gật đầu nói. Đúng vậy, chính là Hoàng Sơn tiền bối này chủng loại hình. Tương tự còn có Hoa Sơn kiếm tiên, Đồng Hồ cư sĩ, Thần Long đảo chân quân. Loại hình, kỳ thật đạo hiệu của ta cũng là thuộc về loại này một loại. Cái này đạo hiệu rất đơn giản. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, nếu như muốn lấy địa vực thành đạo hào lời nói, vậy ta phải gọi Văn Châu đạo nhân, Văn Châu cư sĩ, hoặc là Văn Châu tu sĩ loại hình. Nghe cảm giác đặc biệt kỳ quái. Địa vực đạo hiệu không nhất định phải hạn định tại Văn Châu. Hai chữ bên trên. Nhỏ đến có thể là một thôn, một núi, một sông, một giếng. Lớn đến có thể là một thị, một tỉnh. Cũng không có vấn đề gì. Bắc Hà tán nhân nói. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ. Nói cách khác, ta có thể gọi Hoa Hạ đạo nhân. Cũng có thể gọi Chiết Giang cư sĩ. Còn có thể gọi Văn Châu tán nhân. Thậm chí càng lấy chia nhỏ xuống tới, gọi Bạc Kình Lộ chân nhân. Cái gì bạch tôn giả? Đột. Tôn giả nhìn không được đậu đen rau muống nói. Vậy ngươi còn không bằng gọi Hoa Hạ nước Cộng hòa Chiết Giang tỉnh Văn Châu thì Bạc Kình Lộ chân nhân đâu? Đông Phương tiên tử. Bắc Hà tán nhân. Con nào đó đang tỉnh lại diệt phượng đại yêu. Tống Thư Hằng vội vàng kêu lên. Đừng a, bạch tiền bối. Cũng không phải báo tạm chú. Mà lại, dính liền nhau lời nói đạo hiểu biến rất kỳ quái a. Ta cùng đừng đạo hữu giới thiệu bản thân lúc. Báo lên đạo này hào. Cảm giác căn bản không giống như là tại đưa tin hào. Phản giống như là đang cấp người báo bản thân chuyển phát nhanh thu kiện địa chỉ a. Đông Phương tiên tử xoa cằm. Kỳ thật cảm giác rất không tệ a. Hoa Hạ nước Cộng hòa Chiết Giang tỉnh Văn Châu thị Bạch Kình Lộ chân nhân. Dài như vậy đạo hiểu kêu đi ra, rất dọa người. Mà lại thu chuyển phát nhanh lúc, viết cách đạo hiểu, lại có thể khi danh tự, lại có thể nơi đó chỉ đây. Tuyệt đối không muốn. Tống Thư Hằng kiên định nói. Bạch tiền bối. Thư Hằng tiểu hữu tốt bắt bẻ. Mới không có bắt bẻ a. Chỉ là thu hiện địa chỉ đạo hiểu thật sự không được a. Khụ khụ, vậy ta lại đến giới thiệu loại thứ hai loại hình. Bắc Hà tán nhân tiếp tục nói. Loại thứ hai loại hình thì là các tu sĩ lấy bản thân năng khiếu tác vì đạo hiệu của mình. Loại này đạo hiệu gần này năm tương đối lưu hành. Tỷ như thất sinh phù đạo hữu, cuồng đao tam lãng nói, dược sư, còn có cái kia tính hắc què, đều là này chủng loại hình. Hội phù hay dùng phù đương đạo hào, đao pháp tốt dùng đao đương đạo hào, lấy đá sở trưởng. Tống Thư Hằng lập tức lại lâm vào đến trong trầm tư. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 462. Một tuần lễ có 7 ngày. Chương 462. Một tuần lễ có 7 ngày. Năng khiếu loại đạo hiểu sao? Như vậy vấn đề tới. Tống Thư Hằng sở trường của mình là cái gì? Nếu như một năm trước, có người hỏi Tống Thư Hằng cái vấn đề này lời nói, hắn lập tức sẽ trả lời người khác. Sở trường của hắn là đọc sách. Yêu thích cũng là đọc sách. Có lẽ có người sẽ nói ngồi xổm ở tiệm sách nơi hẻo lánh đọc sách không thể xem như năng khiếu. Cái kia Tống Thư Hằng còn có thể trả lời người khác. sở trường của mình là chơi bóng. Tại thi đậu Giang Nam Đại học thành trước đó, Tống Thư Hằng năng lực vận động không tệ. Chơi bóng cũng miễn cưỡng có thể xem như cá nhân hắn năng khiếu. Nhưng rất hiển nhiên, loại này năng khiếu không có khả năng hóa thành đạo hiệu. Bóng rổ đạo trưởng, bóng rổ thiên sư cái gì sẽ cho người cười đến rụng răng. Cho nên, loại này năng khiếu nhất định phải là tu chân loại năng khiếu. Như vậy, hắn tại tu chân. Cái này một khối năng khiếu là cái gì? Tống Thư Hằng bắt đầu hồi tưởng bản thân 2 tháng này tu chân kinh lịch. Mặc dù chỉ là 2 tháng, nhưng hắn tựa hồ đã trải qua rất nhiều đặc sắc sự tình. Ngắn ngủi trong 2 tháng, kinh nghiệm của hắn đều đủ để đập thành một bộ 30 tập phim bộ. Tống Thư Hằng xoa cằm. Hắn dùng lò vi ba luyện qua thối thể dịch. Nhưng đây không tính là năng khiếu a. Như vậy, phương diện tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện tựa hồ rất nhanh. Không đúng, đó là bởi vì hắn theo sát lấy Cửu Châu Nhất Hào quần. Tiền bối bên người, gặp được rất nhiều kỳ ngộ, mới mang tới cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Cho nên tốc độ tu luyện nhanh cũng không phải là sở trường của hắn, hắn chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi à. Cho nên, phải gọi hạnh đạo nhân này sao? Không ổn không ổn, vận khí cái gì, ai có thể sánh được bạch tiền bối à. Dùng cách này đương đạo hào, rất có loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Nếu như những này cũng không thể xem như năng khiếu, như vậy chỉ có từ bản thân. Công pháp hạ thủ. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng thì thào thì thầm. Ta tu luyện công pháp, quyền pháp, đao pháp, thân pháp, còn có tam thập tam thú thần tông công pháp. Bạch tôn giả nghe được hắn thì thào âm thanh, lập tức nhãn tình sáng lên. Năng khiếu phương diện, ngươi là muốn từ công pháp phương diện vào tay sao? Ngươi bây giờ có thể lấy ra được, cũng chỉ có cái kia kỳ quái. Hỏa diễm đao. Lại thêm bộ kia. Kim cương cơ sở quyền pháp. Cho nên quả nhiên chỉ có bá đao tống tam. Thích hợp nhất ngươi. Hoặc là cương quyền tống tam cũng không tệ. Vì cái gì nhất định phải là tống tam a? Tống Thư Hằng cảm giác đối. 3. Con số này đã có loại bất lực đậu đen rau muống cảm giác. Đổi thành tống lớn hoặc tống một đều tốt a. Hắn mù mù chỉ sinh hắn một đứa bé. Hắn thượng không huyên trưởng, hạ không muội muội a. Vấn đề này hỏi thật hay a, Tống Thư Hằng tiểu hữu. Đang lúc này, một con khỉ lớn không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tống Thư Hằng, phát ra tiếng cười đắc ý. Là cuồng đao tam lãng. Vì cái gì nhất định phải số lượng 3 đâu? Bởi vì trong này ẩn chứa một cái lớn huyền bí a. Cuồng đao tam lãng dương dương đắc ý nói. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Huyền bí? Bất quá, vừa hỏi ra vấn đề này về sau, trong lòng của hắn cũng có chút hối hận. Hắn có loại dự cảm, tam lãng tiền bối cho ra đáp án khẳng định không phải hắn ra thích đáp án. A, cái này có thể nói là ta lớn nhất huyền bí a. Cuồng đao tam lãng vỗ tay phát ra tiếng, nói. Bởi vì ta thường xuyên không tự giác tìm đường chết nguyên nhân a. Cho nên, 3 cái số này, nhưng thật ra là đối chính ta một loại nhắc nhở. Nhắc nhở. Nguyên lai tam lãng tiền bối biết chính hắn thường xuyên tìm đường chết a. Tống Thư Hằng còn tưởng rằng hắn không có phương diện này tự mình hiểu lấy đây. Nhưng cứ như vậy, tam lãng tiền bối đây là biết chết còn đi tác a, cố tình vi phạm tội thêm một bậc. Bởi vì a quá tam ba bận a. Cuồng đao tam lãng chân thành nói, chỉ cần không liên tục ở một cái chủ đề thượng liên tục tìm đường chết 3 lần, liền sẽ không thật sự chết a. Năm thảo còn có dạng này thuyết pháp. Tống Thư Hằng cảm giác thật sự chứng tư thế. Đang lúc này, một cái nặng nề thanh âm đột ngột cắm vào chủ đề. À. Cho nên tam lãng đạo hữu, ngươi một lần lại một lần giả mạo ta, biến thành khỉ lớn đến hư hao hình tượng của ta, cũng là bởi vì cảm giác còn chưa tới lần thứ 3. Cho nên gan đặc biệt mập thật sao? Thanh âm kia là Tô Thị A Thất tiền bối, có thể nghe xuất ra thanh âm là bực nào nghiến răng nghiến lợi. Cuồng đao tam lãng bị giật nảy mình. Hắn đột nhiên xoay đầu lại lúc, liền nhìn thấy túy. Cư sĩ chính hướng phía hắn ha ha cười. Cư sĩ trong tay dẫn theo một tay cơ, đang dùng miễn đề hình thức. Từ bên trong truyền đến Tô Thị A Thất tức giận giống lên một tiếng. Ta nhất định phải giết ngươi A Tam Lãng. Chờ ta hoàn thành trong tay sự tình, liền đi đưa ngươi cùng Vô Cực Ma Tông đệ tử gặp mặt A. Gầm thét thôi, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Thị A Thất cắt điện thoại thanh âm. Túy, cư sĩ mỉm cười. Ha ha, vừa rồi đang cùng A Thất đảo hữu tại gọi điện thoại trò chuyện một vụ giao dịch. Kết quả A Thất đảo hữu vừa vặn nghe được Tam Lãng đảo hữu lời nói. Ha ha ha, ngưng cười, cư sĩ lại nhẹ nhàng rời đi. Cuồng đao Tam Lãng. Không tốt, bất chi bất giác, đắc tội A Thất đảo hữu đã vượt qua 3 lần, muốn xong. Xem ra, ngài đảo hiểu bên trong con số này 3, hoàn toàn không có đưa đến tác dụng A. Tống Thư Hằng trong lòng đậu đen rau muống. Năng khiếu loại. Đạo hiểu, xem ra cũng không thích hợp bản thân A. Khục. Bắc Hà tán người đã cảm giác nhạy cảm ra, năng khiếu loại. Đạo hiểu. Chỉ sợ cũng không thích hợp Tống Thư Hằng tiểu hữu. Thế là, Bắc Hà tiền bối bắt đầu giới thiệu cách khác đạo hiểu lấy tên phương thức. Ngoại trừ địa vực hình đạo hiểu. Năng khiếu hình đạo hiểu bên ngoài. Còn có một số đạo hữu thân có đặc thù thượng cổ huyết mạch, thần thú huyết thống, liền sẽ lấy những này huyết thống hóa thành đạo hiệu. Tỷ như Bạch Hạc Chân Quân, Tuyết Lang Đồng Chủ đều là cái này loại hình. Bất quá cái này loại hình chỉ sợ không thích hợp Thư Hằng tiểu hữu. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, hắn chỉ là cái nhân loại bình thường. Hẳn là nhân loại bình thường. Cho nên cái này huyết mạch loại đạo hiệu cũng không thích hợp hắn. Trừ cách đó ra còn có loại ý thức lưu đạo hiệu. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, nói ý thức lưu. Tống Thư Hằng lặp lại thì thầm. Hắn có loại cảm giác có lẽ loại này cách gọi là ý thức lưu đạo hiệu chính là hắn muốn loại hình. Này chủng loại hình đạo hiệu tương đối giảng cứu tại tâm cảnh, mục tiêu, hoành nguyện. Chờ một chút, một số không cách nào dùng vật chất từ ngữ miêu tả loại hình. Bắc Hà tán nhân giải thích nói, Tống Thư Hằng, trong đám có tiền bối là này chủng loại hình đạo hiệu sao? Đương nhiên, tỷ như Thông Huyền Đại Sư đạo hiệu của hắn, a không đúng, hắn hẳn là xưng là pháp danh, hắn là Phật môn. Pháp danh của hắn chính là này chủng loại hình. Trên thực tế, Phật môn pháp môn bình thường đều là như thế này, mang theo điểm thiền ý loại hình đồ vật. Bắc Hà tán nhân giới thiệu nói, mặt khác cùng là đệ tử Phật môn, tạo hóa pháp vương. Đạo hữu, pháp danh của hắn cũng là này chủng loại hình. Mặt khác đạo gia trước kia đạo hiệu cũng tương đối tiếp cận với cái này một chủng loại hình. Giống mấy trăm năm trước lưu hành thuần dương tử A, thuần âm tử A, thanh tịnh đạo trưởng A, vô vi cư sĩ loại hình. Đều thuộc về loại này. Ý thức lưu đạo hiệu. Bất quá gần nhất những năm này, loại này đạo hiệu người gọi ít đi rất nhiều. Chính là cái này. Tống Sách dùng sức phất tay, đây là loại cảm giác này a. Quyết định ta cần này chủng loại hình đạo hiệu. Tống Thư Hằng nói. Bắc Hà tán người cười nói. Xem ra Thư Hằng tiểu hữu ra loại phong cách này đạo hiệu. Cũng đúng, người trẻ tuổi đều ra loại này mang theo. Huyền bí, sắc thái đạo hiệu. Như vậy Thư Hằng tiểu hữu trong lòng có ý nghĩ gì sao? Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ. Nếu không đến cái may mắn điểm bình an cư sĩ. Bắc Hà tán nhân. Bạch tôn giả. Cuồng đao Tam Lãng. Diệt Phượng công tử. Đông Phương tiên tử. Bình an cư sĩ không tốt sao? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đông Phương tiên tử mỉm cười. Nếu như ngươi nhất định phải bình an cư sĩ, ta đề cử ngươi còn không bằng tiếp tục sử dụng. Thư Sơn áp lực đại. Chí ít cái kia đạo hiểu nghe vào có chút nho môn phong cách. Tốt a. Tống Thư Hằng mơ hồ cảm giác mình không có chọn tuyến đường đi hào thiên phú. Không như tiền bối nhóm giúp ta ngẫm lại, nhìn xem có thể hay không tìm một cái thích hợp đạo hiểu đi ra. Nhiều như vậy tiền bối, luôn không khả năng mỗi người đều lấy loại kia. Khoai lang đạo trưởng, loại này xưng hào A, chỉ cần trong đó có 2-3 cách tương đối tốt nghe đạo hiệu, sau đó hắn lại từ giữa đó chọn một cách đi ra. Đạo hiệu của hắn vấn đề liền có thể giải quyết. Tống Thư Hằng nghĩ tới đây, lập tức vì cơ trí của mình điểm tán. Ý kiến hay, ta đến vì tiểu hữu đăng ký. Bắc Hà tán nhân nhiệt tình móc ra một cuốn sách nhỏ. Đồng thời, Bắc Hà tán nhân còn mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần thua một cái tin nhắn ngắn. Thu thập đạo hiệu. Trong đám tài tuyến có rảnh đạo hữu có thể phát huy hạ tưởng tượng của mình. Vì Tống Thư Hàng tiểu hữu muốn một cái thích hợp đạo hiệu. Quả nhiên vẫn là bá đao Tống Tam đi, nha. Không đúng, hẳn là bá đao Tống Nhất. Một chữ có thể dùng viết kép phương thức bá đao Tống Nhất. Bạch Tôn giả nói. Tống Thư Hàng vừa định mãnh liệt phủ định. Nhưng Bắc Hà tán người đã múa bút thành văn tại tiểu bổn bổn thượng nhớ kỹ. Bá đao Tống Nhất. Đạo hiệu cũng phù chú. Bạch Tôn giả chữ. Kỳ thật ta cảm giác trước đó Bạch Tiền Bối nói. Cương quyền Tống Tam. Cũng không tệ, rất có khí khái nam tử Hán. Nhưng phía sau Tống Tam có thể sửa lại cương quyền công tử như thế nào. Cuồng đao Tam Lãng đề nghị. Rất có ý tứ, mặc dù chỉ sửa lại hai chữ, nhưng phẩm vị lập tức liền tăng lên. Bắc Hà tán nhân cấp tốc tại vở thượng nhớ kỹ. Cương quyền công tử, phụ chú, cuồng đao Tam Lãng. Vậy ta cũng tới đề cử cách đi, ta cảm giác. Hoa Hạ Quốc Chiết Giang tỉnh Văn Châu thị Bạch Kình Lộ chân nhân. Rất thú vị, bất quá có thể thoáng sửa lại một chút. Văn Châu Bạch Kình khách. Ngô, Văn Châu hai chữ bỏ đi, Bạch Kình đao khách hoặc là Bạch Kình tán nhân cũng không tệ. Đông Phương tiên tử nói. Tống Thư Hằng lập tức nhãn tình sáng lên. Chí ít cái này đạo hiệu, nghe vào tương đối chính thức. Bạch Kình tán nhân. Liền cái này. Bạch Kình đao khách đi, tán nhân nghe vào thật không có khí thế. Ta cũng bởi vì tên là Bắc Hà tán nhân. Đạo hiệu báo ra lúc đến liền không có đạo hữu khác như vậy có khí thế. Tin tưởng ta. Bắc Hà tán nhân nói ra. Nói, hắn tại tiểu bổn bổn thượng viết xuống. Bạch Kình đao khách. Phụ chú. Đông Phương tiên tử. Tống Thư Hàng. Lúc này, Bạch Tôn giả lại đề nghị. Kỳ thật một chữ đạo hiệu cũng rất tuyệt á. Tống Thư Hàng tiểu hữu tống chữ mở ra đến, đơn lấy. Mộc chữ. Mộc đạo nhân không tệ. Tốt trước ghi lại. Bắc Hà tán nhân đem cái này. Mộc đạo nhân cũng ghi chép lại. Bởi vì Bắc Hà tán nhân tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong gửi tin nhắn cho cả nhóm nguyên nhân, lại có các vị tiền bối chạy tới tham gia náo nhiệt. Ta nói a, chúng ta tại chọn tuyến đường đi hào thời điểm không phải muốn đem đạo hiệu cùng tu sĩ cái hình người tượng liên quan đi lên sao? Các ngươi nhìn Tống Thư Hằng tiểu hữu hiện tại bộ dáng, lại phối hợp thêm hắn quân tử vạn lý hành thân pháp. Ta đề cử. Thần đao quân tử kim cương. A không đúng, đọc như vậy không thuận, cái kia đổi thành. Kim cương quân tử đao. Như thế nào? Tạo hóa pháp vương cũng không biết từ đâu xuất hiện. Kim cương quân tử đao. Không tệ, ghi lại trước. Bắc Hà tán nhân cấp tốc ghi chép. Tạo hóa huynh, ngươi mới sai lầm a. Thư Hằng tiểu hữu cuối cùng nói. Muốn lấy cái ý thức lưu đạo hiệu A. Cho nên, tham chiếu hắn hiện tại hình tượng lời nói. Lại thêm hắn thiện làm một thanh bảo đao. Không phải để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng tới. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Kinh điển kinh văn sao? Không bằng liền gọi. Đồ đao đại sư. A. Cổ hồ quan chân quân chạy tới, xa xa kêu lên. Đồ đao đại sư. Mặc dù có chút kỳ quái cũng trước ghi lại. Bắc Hà tán nhân gật đầu. Tống Thư Hàng vì cái gì bỏ xuống đồ đao, rút gọn về sau lại biến thành đồ đao đại sư? Ý nghĩa hoàn toàn cải biến a. Hắn đã có chút hoài nghi bản thân cơ trí có phải hay không điểm sai rồi. Kỳ thật Tống tiền bối đạo hiểu ta một mực đang nghĩ. Ta rất sớm trước liền vì Tống tiền bối nghĩ ký một cái rất không tệ đạo hiệu. Vũ Nhu tử cô nương nhanh chóng lao đến. Linh Điệp đạo thư sơn cư sĩ, thế nào? Bắc Hà tán nhân xứng sờ. A, tại sao phải ra Linh Điệp đạo xưng hào? Thư Hằng tiểu hữu muốn gia nhập Linh Điệp đạo rồi. A, không phải. Lúc ấy ta nghĩ đạo này hào lúc, đang nghĩ ngợi đem Tống tiền bối kéo vào đến Linh Điệp đạo. Như vậy thì thư sơn cư sĩ đi. Vũ Nhu tử tiếc nuối nói. Tống Thư Hằng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt, cái này đạo hiệu là tạm thời bình thường nhất một cái a. Bắc Hà tán nhân nói, lại tìm kiếm điện thoại, nói. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đạo hữu cũng để mấy cái đạo hiệu. Ta chọn mấy cái bình thường nhớ kỹ. Chọn mấy cái bình thường. Nói cách khác, đại bộ phận tiền bối báo đạo hiệu đều là không bình thường chủng loại a. Có áp lực đạo trưởng, Nho Huyền Tăng, Tầm Đạo Thư Sinh, Thiện Tâm Tu Sĩ. Cái này bốn cái đạo hiệu coi như bình thường. Bắc Hà tán nhân đáp. Cái khác các loại hoa quả hệ đạo hiệu, các loại không phù hợp Thư Hằng tiểu hữu khí chất đạo hiệu, ta đều trừ đi. Như vậy, lựa chọn một cái thích hợp đạo hiệu a. Bắc Hà tán nhân đem nhớ kỹ tràn đầy một tờ tiểu bổn bổn đưa cho Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng tiếp nhận bản này tử, đem cái này 11 cái đạo hiệu nhìn từ đầu tới đuôi. Lựa chọn cái nào tốt đâu? Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác thân thể thật nặng. Liền như là hắn nickname. Thư Sơn áp lực đại. Hắn hiện tại cảm giác mình áp lực núi lớn. Loại áp lực này bắt nguồn từ trước mắt chút tiền bối ánh mắt. Tống Thư Hằng cảm giác mình lần này cơ trí thật là điểm sai rồi. Sau 5 phút, Tống Thư Hằng đột nhiên duỗi ra bút đến tại 11 cái đảo hiệu thượng thật nhanh đánh câu. Cuối cùng, hắn từ 11 cái đảo hiệu bên trong tuyển ra 7 cái đảo hiệu. Quyết định, Tống Thư Hằng ngẩng đầu lên, mỉm cười. Đảo hiệu của ta chính là bọn chúng. Bọn chúng, Bắc Hà tán nhân hơi sững sờ. Đúng vậy, 7 cái đảo hiệu. Tống Thư Hằng khẳng định nói. Một tuần lễ trung 7 ngày, chính chính hảo. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 463. Bất hạnh A. Chương 463. Bất hạnh A. Bạch Kình Đao Khách. Thư Sơn Cư Sĩ. Tống Thư Hằng trước tiên tại hai cái này đạo hiệu thượng đánh câu. Bọn chúng là tương đối phù hợp Tống Thư Hằng khẩu vị đạo hiệu. Sau đó Đồ Đao Đại Sư cái gì trước tiên xóa bỏ. Áp lực đạo trưởng là cái gì? Áp lực đạo trưởng sao? Xóa, xóá, xóa. Cương Quyền công tử. Tức Cương Quyền, lại công tử. Diện mục thanh tú, lưng hùm vai gấu sao? Xóa, xóa, xóa. Bởi như vậy, trừ bỏ xác định giữ lại hai cái đạo hiệu, dạng này còn để lại 6 cái đạo hiệu. Mà hắn cần 7 cái đạo hiệu. Cho nên còn phải lại xóa một cái. Bá Đao Tống Nhất, Mộc Đạo Nhân, Kim Cương Quân Tử Đao, Nho Huyền Tăng, Tầm Đạo Thư Sinh, Thiện Tâm Tu Sĩ. Cái này 6 cái đạo hiệu Tống Thư Hằng muốn nhất xóa là cái thứ nhất Bá Đao Tống Nhất. Nhưng là, đây là Bạch Tôn Giả nói lên đạo hiệu. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hằng vẫn là đưa nó lưu lại, muốn cho Bạch tiền bối một bộ mặt a. Không nể mặt Bạch tiền bối, vạn nhất Bạch tiền bối không vui. Khục, vậy đơn giản là cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa a. Dù sao, 7 cái đạo hiệu chỉ là quá độ giai đoạn. Từ từ, hắn hội từ 7 cái đạo hiệu bên trong tuyển chọn một cái thích hợp cho hắn nhất. Cho nên cùng lắm thì nửa đường tìm lý do đem Bá Đao Tống Nhất đạo hiệu cho bỏ đi. Kể từ đó, còn lại 4 cái đạo hiệu bên trong muốn xóa chính là cái nào liền rất tốt lựa chọn. Kim Cương Quân Tử Đao hoặc Nho Huyền Tăng. Hai cái này đạo hiệu đều là phong cách vẽ vỡ nát hình. Nhưng là, so sánh dưới, Nho Huyền Tăng xóa bỏ độ cao hơn. Huyền Tăng cái gì, hắn cũng không phải thật sự muốn đi làm hòa thượng a. Bá Đao Tống Nhất, Mộc Đạo Nhân, Bạch Kình Đao Khách, Thư Sơn Cư Sĩ, Tầm Đạo Thư Sinh, Thiện Tâm Tu Sĩ, Kim Cương Quân Tử Đao. Vừa vặn 7 cái đạo hiệu. Cản trình tự sắp xếp, một tuần lễ 7 ngày. Hắn một ngày một cái đạo hiệu, chính dễ dàng thay phiên. Một ngày một đạo hào, một tuần 7 ngày không mang theo tái diễn, hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu không phải cảm giác một năm 365 cái đạo hiệu nhớ kỹ quá phiền phức. Hắn thật nghĩ đóng gói 365 cái đạo hiệu. Mỗi ngày thể nghiệm bất đồng đạo hào nhân sinh. Tính toán thời gian, hiện tại là ngày mùng 1 tháng 7 đêm khuya, thứ 7. Khoảng cách rạng sáng còn có mấy giờ? Hôm nay hắn gọi là Thiện Tâm Tu Sĩ qua rạng sáng sau. Đạo hiệu của hắn chính là Kim Cương Quân Tử Đao. Sau đó đến hậu thiên thứ 2, hắn chính là bá đao Tống Nhất. Câu thượng bảy cách đạo hiệu về sau, Tống Thư Hằng nhẹ nhàng cười nói. Cho nên, bảy cách đạo hiệu, mỗi ngày thay phiên sử dụng. Sửa lại mỗi tuần lễ có thể thay phiên thượng một lần. Bảy đạo hào Tống tiền bối, khúc. Vũ Nhu Tử hâm mộ nói trải qua quyết định, sau khi về nhà liền muốn tìm cha cho nàng nhiều lên mấy cách đạo hiệu. Lấy mấy cách đạo hiệu tốt đâu. Cùng Tống tiền bối lấy bảy cách đạo hiệu. Không ổn không ổn, như thế hội cảm giác cùng tình lữ. Dứt khoát lấy 30 đạo hiệu đi. Một tháng mỗi ngày đổi một cái. Ai? Tựa hồ cũng không ổn. Có đôi khi một tháng chỉ có 28 ngày. Có đôi khi nhưng có 31 ngày đây. Cho nên, để cha cho nàng lấy 365 cái đạo hiệu đi. Mỗi ngày một cái, có thể dùng cả năm đâu, mỗi ngày đều không tái diễn. Thật tuyệt quyết định, liền muốn 365 cái đạo hiệu. Mỗi ngày khác biệt, mỗi ngày đều là hoàn toàn mới Vũ Nhu Tử. Nơi xa, đang cùng Toàn Phong tôn giả an bài. Xe đẩy, đuôi màn linh điệp tôn giả đột nhiên sợ run cả người. Đây là tôn giả siêu cường giác quan thứ 6. Tựa hồ có chuyện phiền toái gì sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Chuyện phiền phức a. Chẳng lẽ là cái kia mắt to Châu Hải Vương? A, tên kia hẳn là lại phái nhím biển chiến sĩ tập kích linh điệp đảo hay sao? Nhìn lão phu không non chết những này nhím biển chiến sĩ. Bạch tôn giả đồng dạng cười ha ha. Bảy cách đạo hiệu thay phiên sử dụng. À, cũng chỉ có Thư Hằng tiểu hữu loại này cơ hồ không có bị tu chân giới quy tắc hạn chế người. Mới sẽ nghĩ tới dạng này chủ ý. Bất quá, rất thú vị. Bảy ngày bảy cách đạo hiệu. Bắc Hà tán nhân lại là mộng hạ. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi chắc chắn chứ? Đúng vậy, xác định. Bắc Hà tiền bối yên tâm, ta không có làm loạn. Đây chỉ là cái quá độ giai đoạn. Ta hội từ bảy cách đạo hiệu bên trong cuối cùng bảo đảm lưu lại một, làm ta tương lai chân chính đạo hiệu. Tống Thư Hằng trả lời. Lại hoặc là đang quyết định cuối cùng đạo hiệu quá trình bên trong. Gặp gỡ thích hợp hơn đạo hiệu thì càng đổi đi cách này bảy cách đạo hiệu. Dù sao, tu sĩ đạo hiệu cũng không phải là một mực không đổi. Theo tu sĩ thực lực cường đại, hoặc là cách khác các loại nhân tố ảnh hưởng. Tu sĩ mạnh mẽ có đôi khi hội thay đổi đạo hiệu của mình. Tỷ như Linh Điệp tôn giả, hắn tại thật lâu trước đó đạo hiệu cũng không phải là Linh Điệp. Đãi hắn bắt đầu kiến thiết thuộc về mình Linh Điệp đạo lúc mới đem đạo hiệu của mình sửa chữa vì Linh Điệp. Lại tỷ như Cổ Hồ Quan Chân Quân, hắn tại 200 năm trước cũng không phải là cái này đạo hiệu. Chỉ là về sau, hắn kế thừa Cổ Hồ Quan, quán chủ vị trí, liền kế thừa Cổ Hồ Quan, cái này đạo hiệu. Đây là bọn hắn một mạch tương thừa tập tục. Đích thật là cái thú vị phương pháp. Cuồng Đao Tam Lãng xoa cằm nói, hắn tựa hồ tử. Muốn bị Tô Thị A Thất xử lý. Trong khủng hoảng khôi phục lại. Cũng đúng. Thân là lâu dài phấn đấu tại tìm đường chết trận doanh trận thứ nhất tuyến tồn tại. Nếu như ngay cả cái này điểm tâm lý tố chất cũng không có. Còn thế nào vui sướng tìm đường chết? Bất quá Thư Hằng tiểu hữu đạo hiệu mặc dù cũng chỉ là một loại xưng hào, nhưng trong cõi u minh, tu sĩ đạo hiệu lại cùng số mệnh chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Ngươi nhưng không nên coi thường đạo hiệu. Cuồng Đao Tam Lãng khó được có nghiêm túc khuyên người thời điểm. Ta minh bạch, Tam Lãng tiền bối. Ta chưa từng có xem nhẹ đạo hiệu ý tứ. Tống Thư Hằng khép lại cái kia đi nhớ bàn, đưa nó trả lại Bắc Hà tán nhân bảy cái đạo hiệu hắn đều nhớ kỹ. Chính vì hắn không có xem nhẹ đạo hiệu, cho nên mới muốn đem Thư Sơn áp lực đại cho thay đổi một chút. Tam Lãng lời nói này quả thực là lời từ đáy lòng, đạo hiệu của hắn chính là vết xe đổ. Bắc Hà tán nhân thu hồi bản bút ký, cười ha ha nói Cuồng Đao Tam Lãng. Tống Thư Hằng đạo hiệu một chuyện. Liền cứ như vậy xác định ra. Tốt, đã Thư Hằng tiểu hữu đạo hiệu quyết định, vậy chúng ta tiếp xuống đi làm tu sĩ giao dịch trở đi. Bạch tôn giả chấn cánh tay vung lên, vui vẻ nói. Nhưng sau khi nói xong, bạch tôn giả liền nghĩ tới cái vấn đề. Thư Hằng hôm nay kêu cái gì đạo hiệu? Thứ bảy, xin gọi ta thiện tâm tu sĩ. Tống Thư Hằng lại hiếu kỳ hỏi. Tu sĩ kia giao dịch chợ, hiện tại muốn làm. Đúng vậy, hiện tại sẽ làm, đây cũng là tu sĩ giới một loại lệ cũ. Bắc Hà Tán Nhân giải thích nói. Các tu sĩ ngày bình thường ở tại các nơi trên thế giới, muốn tụ một chuyến rất không dễ dàng. Cho nên, bình thường tại phi kiếm giải thi đấu. Loại hình tu sĩ giải thi đấu sau khi kết thúc, hội thừa cơ lại chuẩn bị một trận tu sĩ ở giữa giao dịch đại hội. Linh Điệp tiền bối, Toàn Phong tiền bối đã ở nơi đó an bài giao dịch đại hội trợ tương quan hạng mục. Thì ra là thế. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn một cách tràn đầy phấn khởi Bạch Tôn Giả. Lại nói, Bạch tiền bối, ngươi mới là lần này. Xe đẩy giải thi đấu. Tổ chức người đi, giao dịch đại hội không cần ngươi đi an bài sao. Yên tâm đi, sự tình đều giao cho Linh Điệp đảo hữu cùng Toàn Phong đảo hữu. Đặc biệt là Toàn Phong đảo hữu, loại này làm náo động sự tình hắn thích nhất. Ta chỉ cần chờ giao dịch đại hội bắt đầu lúc đi qua lộ cái mặt liền tốt. Bạch Tôn Giả giơ ngón tay cái lên, lại bổ sung. Mặt khác, ta đã đem việc ta có thể làm đều an bài thỏa đáng tại triệu tập xe đẩy giải thi đấu trước. Ta xin mời mấy cái tu chân giới nổi danh. Giám bảo đại sư. Đạo hữu tới tòa chấn. Đến lúc đó, mọi người tại giao dịch trên đại hội gặp gỡ bản thân không tốt định giá vật phẩm. Có thể đi mời mấy vị này đạo hữu hỗ trợ xem xét. Đương nhiên, xem xét phí không thể nào quên. Bạch Tôn Giả vung tay trưởng quỹ. Kỹ năng giá trị điểm tràn đầy. Toàn Phong Tôn Giả lại đem chịu mệt nhọc. Kỹ năng giá trị điểm không ít. Đúng rồi, Thư Hằng. A không đúng, Thiện Tâm tu sĩ. Chờ giao dịch đại hội bắt đầu về sau, ngươi tới tìm ta. Ta mang ngươi dạo chơi giao dịch đại hội. Cho ngươi bổ sung điểm tu sĩ tri thức. Bạch Tôn Giả phất phất tay. Ta đi trước Linh Điệp đảo hữu nơi đó đi một chuyến, nhìn xem giao dịch đại hội bắt đầu thời gian chính xác. Dứt lời, Bạch Tôn Giả rất vui vẻ chạy mất. Ha ha, giao dịch đại hội lời nói, lại đến Bạch tiền bối phong thu thời điểm đi. Mỗi lần tương tự đại hội, Bạch tiền bối tổng là có thể không hiểu thấu đãi đến rất thật tốt đồ đâu. Nhưng gần nhất tất cả mọi người chứng tư thế đi. Chỉ cần là Bạch tiền bối muốn giao dịch đồ vật, liền khẳng định là bảo bối tốt. Không nhất định a. Người quen biết cũ nhóm chứng tư thế. Nhưng là hàng năm giao dịch đại hội chắc chắn sẽ có chút người mới xuất hiện nha. Các vị tiền bối đậu đen rau muống lấy từng cách lại đi Toàn Phong Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả vị trí đi qua. Giao dịch tu sĩ bảo vật đại hội A cảm giác thường rất cơ hội khó được. Đáng tiếc, tay ta đầu không có mấy món có thể dùng để giao dịch đồ vật, liền linh thạch đều không mấy khỏa. Tống Thư Hằng tiếc nuối nói. Giao dịch này đại hội hắn cũng liền đụng tham gia náo nhiệt thuận tiện căng căng tu chân tư thế đi. Lại nói trạm cuối cùng là thất sinh phù tiền bối chỗ. Thổ dân đảo phụ cận. Thổ ba, Dương Đức cùng Cao Mỗ Mỗ bọn hắn ngay tại trên đảo nhỏ A. Như vậy, trước đi xem bọn họ một chút. Tống Thư Hằng nghĩ đến đứng lên. Một lát sau, Tống Thư Hằng phát hiện bản thân lẻ loi trơ trọi nằm ở đỡ máy kéo trong thùng xe. Bên cạnh là Long Dương Đại Hải. Ép căn bản không có nhìn thấy. Thổ dân đảo ở nơi nào? Tranh tài điểm cuối cùng nói là tại thổ dân đảo phụ cận. Nhưng Vong Linh mới biết được, Bạch Tôn Giả bọn hắn nói phụ cận chỉ là bao xa. Còn có các tiền bối, các ngươi thời điểm ra đi liền không thể thuận tay đem ta mang hộ thượng sao? Chẳng lẽ muốn ta bơi lội đi qua tìm các ngươi sao? Bất hạnh A, bi kịch A. Thổ dân đảo thượng thời gian đã tiếp cận rạng sáng. Vất vả học tập cả ngày về sau, trên đảo thổ dân cư dân sớm liền ngủ rồi. Bọn hắn một mực duy trì mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ ưu lương truyền thống. Cao Mỗ Mỗ nằm ở một tòa tiểu phòng đất bên trong, chừng mắt to, lại là một chút cũng ngủ không được. Bàn trải nhân sinh A. Vốn là cùng bạn gái nhai tuần trăng mật nghỉ hè, kết quả đến cuối cùng, vậy mà biến thành đáng sợ. Giá nhân đảo sinh tồn, hoạt động, mà đón hắn nhóm du thuyền, một tháng sau mới có thể đi vào hòn đảo nhỏ này. Một tháng A, Ta tại tác giả hậu trường thiết lập tốt tự động đổi mới tồn cào đã không nhiều lắm. Đoán chừng muốn không viết nữa rồi đi. Cao Mỗ Mỗ lẩm bẩm nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 464. Tống Thư Hàng Đồ Tử Đồ Tôn. Chương 464. Tống Thư Hàng Đồ Tử Đồ Tôn Cao Mỗ Mỗ bọn hắn lên đảo đã có một tuần nhiều thời giờ. Một cái nghỉ hè đều chỉ có 2 tháng. Lại muốn tại giã nhân này đảo thượng vượt qua một nửa thời gian. Ngẫm lại đều cảm giác muốn khóc. Nếu muốn sớm từ hòn đảo nhỏ này rời đi, chỉ có một cách biện pháp trợ giúp hòn đảo này chủ nhân. Thần bí đại phú hào. Áo khoác tiên sinh. Dạy bảo đảo thượng đám thổ dân, học xong. Luận ngữ. Nhưng là, tất cả mọi người tại thầy giáo già dẫn dắt đi. Dùng nhất khoa học. Hữu hiệu nhất suất dạy học pháp chỉ đạo đám thổ dân học tập. Cho đến bây giờ, chỉ là thật vất vả để đám thổ dân quên lãng cái kia chữ như gà bới bản. Tam tự kinh. Một lần nữa nắm giữ chính xác tiếng Trung phiên bản. Tam tự kinh. Muốn cho đám thổ dân học xong. Luận ngữ. Không biết phải bao lâu. Cao Mỗ Mỗ nghĩ tới đây lúc cảm thán nói. Kẻ có tiền chính là hội chơi a. Rõ ràng là có tiền. Anh Tuấn Đại Phú Hào. Không đi qua loại kia ngợp trong vàng son nhân sinh. Ngược lại phải chạy đến một cái ngăn cách trên đảo nhỏ. Muốn tự tay dạy bảo trên đảo thổ dân các cư dân học tập. Tiếng Trung. Vị này áo khoác đen nam tử chứng chứng rảnh rỗi lấy có bao nhiêu đau nhức mới sẽ làm ra loại chuyện này. Bản thân loại này người bình thường quả nhiên hoàn toàn không cách nào để ý tới kẻ có tiền ý nghĩ. Tóm lại. Năm nay nghỉ hè, từ gặp gỡ Gia Cát huyên muội bắt đầu, liền đã hoàn toàn không bình thường. Bất hạnh a, ta vì sao lại có dạng này? Thanh Mai Trúc Mã, cùng Phá Tiểu A, Cao Mỗ Mỗ, Nam. Giang Nam Đại học Máy Móc Công Trình Học Hệ, Máy Móc Thiết Kế cùng Chế Tạo Học Viện 19 hệ 43 ban học sinh. Nam sinh đeo kính, hơi có chút tiểu xoáy, gia đình kinh tế trạng thái ưu lương. Cao Mỗ Mỗ cũng không phải là cái gì tên gọi tắt, tên của hắn thuộc về. Không phải thân sinh hệ liệt. Hắn họ Cao, tên Mỗ Mỗ. Cho nên Cao Mỗ Mỗ chính là tên của hắn. Cao Mỗ Mỗ trong lòng có một cái giá vọng. Hắn muốn tại tốt nghiệp đại học tìm được việc làm về sau. Thoát ly phụ thân kinh tế quản hạt về sau. Ngay lập tức đi đồn công an đổi tên. Tuyệt đối phải đổi tên. Mặt khác. Hắn là Tống Thư Hàng trong túc xá. Duy nhất có được bạn gái hiện thực mạo xưng. So sánh thiên tài lập trình viên. Lý Dương Đức. Tinh lực tràn đầy quá độ. Lâm Thổ Ba. Ngồi xổm tiểu thuyết cửa hàng cọ sách một cọ chính là đến trưa Tống Thư Hàng. Cao Mỗ Mỗ xem như toàn bộ trong túc xá một cái duy nhất. Thành thục điểm thành viên. Thường xuyên đảm đương lấy. Chiếu cấu cái khác cùng phòng. Trách nhiệm. Tỷ như 2 tháng trước, Tống Thư Hàng cảm mạo sinh bệnh lúc, mua thuốc, mua cháo sự tình đều là Cao Mỗ Mỗ nhắc nhở. Sau đó cùng cái khác bạn cùng phòng cùng một chỗ phân công hợp tác. Chính là như thế một cái. Thành thục. Hiện mạo xưng Cao Mỗ Mỗ, nhưng có một cách liền bạn cùng phòng cũng không biết bí mật nhỏ. Hắn đang len lén viết tiểu thuyết mạng. Mà lại, đã viết đã nhiều năm. Hắn từ cao trung lúc cũng đã bắt đầu tại viết trong lúc bất chi bất giác còn tích lũy một nhóm nhỏ từ trung độc giả. Chỉ tiếc, bởi vì việc học nặng nề nguyên nhân, hắn viết sách thời gian không nhiều. Hắn nhưng là cái thành tích ưu lương học sinh, nếu không cũng không có khả năng thi vào Giang Nam Đại học thành. Hắn mỗi ngày có thể rút ra thời gian gõ chữ rất ít, bình thường một ngày chỉ có thể mã 6.000 chữ tả hữu đổi mới. Lại bởi vì Cao Mỗ Mỗ cảm giác viết tiểu thuyết chồng ở viết tư nhân nhật ký. Cảm giác bị bạn cùng phòng biết sẽ rất ngượng ngùng. Cho nên hắn từ trước tới giờ không cùng đám bạn cùng phòng nhắc lên việc này. Mã chữ đều là cẩn thận từng ly từng tí mã trạng thái tốt liền nhiều mã điểm tồn điểm bản thảo để phòng ngoài ý muốn. Lần này nghỉ hè đi ra du lịch trước đó. Cao Mỗ Mỗ đã tân tân khổ khổ âm thầm góp nhặt nửa tháng bản thảo. Theo nguyên bản tính toán, mỗi ngày định thời gian tuyên bố 6.000 chữ. Lại thêm du lịch trên đường cũng có thể tiếp xúc đến máy tính, mạng lưới. hoặc nhiều hoặc ít có thể lại vụng trộm mã chữ nổi. Nghỉ hè đổi mới thỏa thỏa không có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới hố cha sự tình phát sinh, máy bay vậy mà rủi ro. Bọn hắn vậy mà rớt xuống một cái dã nhân đảo lên. Dã nhân đảo thượng chỉ có thổ dân cư dân. Ngoại trừ vị kia thần bí đại phú hào áo khoác nam tử chỗ ở bên ngoài. Toàn bộ trên đảo nhỏ không còn máy tính. Không có mạng nguyên. Không có mạng lạc. Sau đó đoán chừng muốn quy canh mấy tháng trở lên. Hắn cái này học kỳ vừa mở một bản sách mới. Thật vất vả làm được từ phát sách đến bây giờ không có xin phép nghỉ một ngày. Không ngừng có chương mới một ngày. Hiện tại xem ra cái kỷ lục này muốn bị đánh vỡ. Các độc giả sẽ không mắng hắn thái giám a. Càng quan trọng hơn là đảo hoang mạo hiểm nhớ cũng liền nhìn vì cái gì lúc ngủ. Hắn muốn cùng nhai tách ra ngủ a. Bọn hắn là nam nữ bằng hữu có được hay không? Vì cái gì bên cạnh hắn cứ điểm thượng thổ ba chư cát trung dương hai cái này đồ đần a. Hai cái này thô thần kinh trong đầu hoàn toàn không biết. Sầu lo là vật gì đã sớm ngủ gắt gao. Ai? Ta muốn từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống. Cao mố mố nặng nề thở dài. Cũng lại còn có một chuyện ngạnh tại cao mố mố trong lòng. Cùng bọn hắn cùng tiến lên máy bay tống thư hàng. Rủi ro về sau, không biết chạy đi đâu rồi. Mặc dù trên đảo vị kia đại phú hào áo khoác đen nam tử nói mình cùng tống thư hàng là bạn tốt. Cam đoan tống thư hàng tuyệt đối không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Nhưng một tuần lễ đều không nghe thấy tống thư hàng tin tức, cao mỗ mỗ trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Nói đi thì nói lại. Tống thư hàng tiểu tử này, lúc nào cùng hòn đảo nhỏ này chủ nhân, áo khoác đen, đại phú hào trở thành bằng hữu quan hệ. Đang lúc cao mỗ mỗ ngủ không yên, suy nghĩ lung tung lúc. Đột nhiên có một bóng người từ hắn tiểu nhà bằng đất trước xuyên thẳng qua mà qua. Người nào? Cao mỗ mỗ trong lòng cảnh giác lên. Cả người hắn thân thể căng cứng. Chớ nhìn hắn là kính mắt thư sinh bộ dáng, hắn lúc còn nhỏ thế nhưng là luyện võ qua thuật. Mặc dù nhưng đã hoang phế rất nhiều năm, nhưng vẫn còn có chút nội tình ở. Cao mỗ mỗ thân thể căng cứng, thận trọng hướng phòng đất bên ngoài chuyển đi. Nhờ ánh trăng cao mỗ mỗ thấy rõ đạo thân ảnh kia. Đó là một vị tóc vàng cao lớn trung niên người nước ngoài. Trên đảo nhỏ phù hợp thân thể này người chỉ có một cái Joseph tiên sinh tống thư hàng cái vị kia. Danh nghĩa đệ tử. Từ tống thư hàng nơi đó học xong thần công. Thời đại đang triệu hoán. Đồng thời ngày đêm khổ luyện thật đúng là đem thể chất luyện mạnh thật nhiều. Kỳ quái, Joseph tiên sinh đã trễ thế như vậy ra tới làm gì? Cao mỗ mỗ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này chỉ thấy Joseph xuyên qua phòng đất quần, mãi cho đến bên cạnh trong rừng cây. Trong rừng cây có một khối đất trống. Joseph đi vào trên đất trống, hít sâu, sau đó bắt đầu 1, 2, 3, 4 làm lên. Thời đại đang triệu hoán, tới cao mỗ mỗ. Minh bạch xem bộ dáng là vị này Joseph tiên sinh nửa đêm ngủ không yên, sau đó đi ra làm lội thể thao. Lại nói, Joseph tiên sinh còn cho rằng Tống Thư Hằng là võ lâm cao thủ a. Tống Thư Hằng tiểu tử kia là võ lâm cao thủ, ta chính là giang hồ ngũ tuyệt cấp nhân vật a. Cao mỗ mỗ vui cười thầm nghĩ, dù sao hắn lúc còn nhỏ thật đúng là chính học qua một đoạn thời gian võ thuật đây. Nhưng là cái này vừa mới dứt lời lúc, cao mỗ mỗ trong lòng mình lại phun lên một loại cổ quái cảm giác. Tựa hồ trong ấn tượng có như vậy một hai cái đoạn ngắn. Rất vụn vặt hình ảnh Tống Thư Hằng tại vượt nóc băng tường. Tống Thư Hằng đang sử dụng nhiệt huyết truyền kỳ chiến sĩ kỹ năng. Liệt hỏa kiếm pháp. Vì sao lại có hình ảnh như vậy hiện lên? Cao mỗ mỗ dùng sức lắc đầu. Hắn cái này là tiểu thuyết viết nhiều đều không phân rõ hiện thực cùng ảo giác sao? Được rồi. Tiếp tục về đi ngủ đi. Hắn nhưng không tâm tình bồi Joseph tiên sinh hơn nửa đêm chơi. Thời đại đang triệu hoán. Đâu? Nghĩ tới đây cao mỗ mỗ lặng lẽ trở về chuyển đi. Không muốn đánh vứt Joseph tiên sinh nhã hứng. Đang lúc cao mỗ mỗ chuẩn bị trở về bản thân tiểu nhà bằng đất lúc. Đột nhiên. Trong rừng cây truyền đến một trận tiếng xào xạc. Ngay sau đó. Đất trống bốn phương tám hướng tràn vào tới 20 cái trên đảo thổ dân cư dân, bọn hắn đem Joseph đoàn đoàn bao vây. Không tốt, Cao Mỗ Mỗ lập tức trong lòng căng thẳng. Trong đầu các loại liên quan tới bộ tộc ăn thịt người, loại hình phim tiểu thuyết nội dung cốt truyện phun lên trong lòng hắn. Những này dã nhân muốn thương tổn Joseph. Cao Mỗ Mỗ ánh mắt ở chung quanh tìm tòi, ý đồ tìm kiếm vũ khí. Cho dù là một cây côn gỗ, cũng so tay không tấc sắt muốn tới tốt. Nhưng không đợi hắn tìm kiếm được tiện tay vũ khí đâu, trước mắt hình ảnh lại thay đổi. 20 cái thổ dân ảnh hình người cổ trang kịch truyền hình bên trong diễn đồng loạt chắp tay đối Joseph xoay người. Thi lễ một cái. Đám thổ dân trong miệng còn cần cứng ngắc tiếng hoa hô hào. Thấp phụ từ ngữ. Cao Mỗ Mỗ cả người đều mộng bức. Cái này diễn chính là cái nào xuất diễn? Joseph ánh mắt liếc nhìn 20 cái thổ dân, diện mục uy nghiêm, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Rất tốt, người đều đến đông đủ à? Đúng vậy, thấp phụ. Hôm nay đến phiên chúng ta 20 người đến đây. Cầu thấp phụ tiếp tục dạy bảo chúng ta thần công. 20 cái giá nhân bên trong có cái dẫn đầu đi ra, dùng cứng ngắc tiếng hoa nói. Joseph hài lòng gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Đem lần trước ta dạy bảo cho thần công của các ngươi ba thức đầu biểu thị một lần. Vâng, thấp phụ. 20 thổ dân tôn kính nói. Sau đó, bọn hắn sắp xếp chạm, rất nhanh xếp thành một cái chỉnh tề đậu hũ phương trận. Tiếp đó, 20 cái thổ dân cư dân chứng chặt đàng hoàng biểu diễn. Thời đại đang triệu hoán. Hình tượng này đơn giản sáng mù Cao Mỗ Mỗ con mắt. Thế giới này là thế nào? Thế giới đều sụp đổ sao? Lại hoặc là thời đại đang triệu hoán. Thật là một loại tuyệt thi thần công. Chỉ là bọn hắn những này ngu xuẩn học sinh trông coi núi vàng cũng không biết khai phát. Rất nhanh. Thời đại đang triệu hoán. Ba vị trí đầu tiết động tác bị thổ dân các cư dân thi triển hoàn tất. Rất tốt, động tác của các ngươi rất tiêu chuẩn. Joseph trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Như vậy kéo xuống, hôm nay ta dạy bảo các ngươi thần công chiêu thứ tư thức. Thấp phụ, chúng ta lúc nào mới có thể trở thành cường giả? Phản kháng tàn bạo đảo chủ, đem hắn treo ngược lên đánh. Một vị thổ dân đệ tử khát vọng nói. Tập võ nhất cảnh giác khu, tâm khu không cách nào luyện thành tuyệt thi thần công. Joseph nghiêm túc nói. Sau đó, Joseph vừa tiếp tục nói. Thân thể của các ngươi tố chất vượt xa ta. Chờ các ngươi học tốt nguyên bộ thần công. Nhiều hơn tu luyện. Trong thời gian ngắn liền có thể cảm giác được tố chất thân thể to lớn tăng lên. Bởi vì thổ dân học tiếng Trung còn không lâu. Nhiều khi Joseph đến khoa tay múa chân miêu tả trong lời nói của mình ý tứ. Sau đó, lúc nào các ngươi tu luyện ra khí cảm. Khi quả đấm của các ngươi oanh ra ngoài. Có thể oanh bảo không khí. Phát ra tiếng nổ lúc. Khi đó chính là thần công sơ thành thời điểm. Joseph nói đến đây lúc nào cũng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn tôn sư Tống Thư Hàng đã đạt đến nhẹ nhàng vung tay lên, liền. Ba, một chút đánh nổ không khí cảnh giới. Nghe được Joseph miêu tả lúc, đám thổ dân ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 465. Diệt Phượng Công Tử Lễ Vật. Chương 465. Diệt Phượng Công Tử Lễ Vật một quyền có thể đem không khí đánh nổ cảnh giới. Khẳng định phải so tàn bạo đảo chủ lợi hại hơn rất nhiều a. Đám thổ dân cảm giác chờ bọn hắn lúc nào tu luyện ra. Khí cảm. Một quyền có thể oanh bảo không khí thời điểm. Chính là bọn hắn phản kháng cái kia tàn bạo đảo chủ. Quay về tự do thời điểm. Nhớ tới đảo chủ tàn bạo, đám thổ dân chính là một chút vành mắt nước mắt. Một chữ viết không tốt, liền phải bị đánh lòng bàn tay, đánh đỏ bừng một chút. Lưng sai văn chương, muốn chịu đói, có đôi khi một ngày cũng không cho cơm ăn. Có đôi khi viết sai văn tự quá nhiều. Sẽ còn bị dán tại bộ lạc ra miệng trên đại thụ. Cái kia roi 333 quất tới. Lão đau đớn. Gây tởm hơn chính là. Về sau một nhóm kia tân lão sư nhóm giảng bài về sau. Đám thổ dân mới biết được trước đó. Tàn bạo đảo chủ trước đó giáo. Tam tự kinh. Chữ Hán viết phương pháp là sai lầm, toàn bộ là chữ như gà bới. Sai, lầm, lầm. Đám thổ dân trong lòng khổ ai, nhưng lại không dám ngay trước tàn bạo đảo chủ diện nói ra. Lời nói ra, nói không chừng liền muốn chịu đói, còn muốn bị treo lên đánh. Nhưng là, nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Cho nên, bọn hắn muốn học tuyệt thi thần công. Bọn hắn muốn trở thành cường đại người, sau đó phản kháng vị đảo chủ kia. Đến lúc đó, để vị đảo chủ kia học tập bọn hắn trên đảo tượng hình văn. Học không tốt liền không cho cơm ăn. Viết sai liền đánh lòng bàn tay. Lưng sai rồi liền treo ngược lên đánh. Nghĩ đến cái này mỹ hảo hình ảnh, bọn hắn nước bọt đều chảy ra. Thế là bọn này thổ dân mọi người càng thêm cố gắng bắt đầu tu luyện tuyệt thi thần công. Thời đại đang triệu hoán. Cao Mỗ Mỗ khóe miệng co giật. Hắn khẳng định Joseph tiên sinh. Miệng độn. Kỹ năng đẳng cấp khẳng định không thấp. Tại không có gì cả tình huống dưới. Vậy mà lắc lư nhiều như vậy thổ dân người cùng hắn học tập. Thời đại đang triệu hoán. Phóng tới cổ đại lời nói. Hắn thỏa thỏa có thể sử dụng. Thời đại đang triệu hoán. Khai tông lập phái trở thành một môn phái võ lâm a. Tân thời đại quyền pháp phái. Triệu hoán quyền tông. Tốt a, vô luận như thế nào, Cao Mỗ Mỗ cảm giác những này dã nhân muốn treo lên đánh đảo chủ. Áo khoác đen nam tử. Nguyện vọng đã triệt để không có tiền đồ. Cao Mỗ Mỗ đã có thể tưởng tượng, một ngày kia, đám thổ dân tự cho là thần công đại thành. Một đống người vây quanh áo khoác đen nam tử, bắt đầu làm lên. Thời đại đang triệu hoán. Hình ảnh. Hình ảnh kia thật sự quá đẹp. Đoán chừng đến lúc đó, bộ lạc cửa vào trên đại thụ, hội trưởng đầy dã nhân trái cây bị hung hăng quật a. Bất quá, người sống phải có mộng tưởng, không có mơ ước người cùng người máy khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, ta hội yên lặng chúc phúc các ngươi. Cao Mỗ Mỗ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn lặng lẽ lui rời cái này phiến rừng cây trở lại bản thân tiểu nhà bằng đất tiếp tục ngủ. Tống Thư Hằng cuối cùng vẫn thuận lợi rời đi Bạch Tiền Bối xe đẩy, trước tới tiếp ứng hắn là Diệt Phượng công tử. Cũng không biết những này ma đổi sau xe đẩy hội xử lý như thế nào. Có thể hay không phong tồn chờ sau đó một giới xe đẩy giải thi đấu lúc tái sử dụng. Cũng không thể để đó mặc kệ đi. Bởi vì những này đi qua cải tạo xe đẩy trình độ nào đó đều là rất cường đại. Pháp khí. Đặc biệt là say cái gì cư sĩ tiền bối cải tạo chiếc kia mũi khoan máy kéo. Mở ra nó. Tống Thư Hằng tuyệt đối có nắm chắc triển ép nhị phẩm tả hữu tu sĩ. Cái kia mũi khoan, nếu là chính diện triển bên trong tứ phẩm tu sĩ cũng phải bàn giao nửa cái mạng a. Diệt Phượng công tử dùng linh lực dẫn dắt Tống Thư Hằng. Để hắn có thể đạp nước mà đi. Cả hai chính tiến về thất sinh phù phủ chủ. Dã nhân đảo. Đi tới, Tống Thư Hằng nghĩ đến một chuyện. Diệt Phượng tiền bối, vừa vặn có chuyện muốn nói cho ngươi. Nói, Tống Thư Hằng móc ra cái kia bạch ngân bao tay, đưa cho Diệt Phượng công tử. Cái gì? Diệt Phượng công tử tiếp nhận cái này bạch ngân bao tay. Toàn phong tiền bối ném tới, bảo là muốn đưa lễ vật cho ngươi. Tống Thư Hằng hồi đáp. Mặt khác, toàn phong tiền bối còn hỏi ngươi có muốn hay không khi hắn yêu sủng. Để hắn đi chết một vạn lần a. Diệt Phượng công tử giận dữ hét. Hừm, yên tâm đi, ta đã cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Tống Thư Hằng nói. Diệt Phượng công tử tiếp tục gào thét. Đánh gãy răng hắn a. Yêu sủng hắn đại gia a. A. Tống Thư Hằng cười khan âm thanh, đối phương thế nhưng là tôn giả a, đánh tôn giả, ngại mệnh quá dài. Làm sao khi cười xong, Tống Thư Hằng nói. Tóm lại, cái này bạch ngân bao tay ta cho Diệt Phượng tiền bối ngươi a. Ngươi giúp ta trả lại toàn phong đi. Diệt Phượng công tử quả quyết đem cái này bạch ngân bao tay ném tới Tống Thư Hằng trong tay. Loại chuyện này, vẫn là Diệt Phượng tiền bối chính ngươi đi trả, sẽ khá tốt. Tống Thư Hằng đem bạch ngân bao tay ném đi trở về. Tu sĩ giác quan thứ 6 nói cho hắn biết toàn phong tôn giả là cái siêu tên phiền toái. Còn trắng ngân thủ bộ loại chuyện này, vẫn là Diệt Phượng công tử bản thân tự mình đi tương đối tốt. Đừng ném cho ta a, là ngươi nhận lấy đó a. Nam nhân nên dám làm dám chịu, bản thân nhận lấy lễ vật, ngậm lấy nước mắt cũng phải đưa nó còn trở về à. Diệt Phượng công tử lại đem Bạch Ngân bao tay ném trở về. Nhưng đó là lấy Diệt Phượng tiền bối thân phận của ngươi nhận lấy. Cho nên, Diệt Phượng tiền bối bản thân còn đi mới là. Tống Thư Hằng đem Bạch Ngân bao tay lại ném trở về. Đáng giận, vậy ngươi không cần thay ta nhận lấy lễ vật này à. Diệt Phượng công tử lần nữa Bạch Ngân bao tay ném qua tới. Ta đã cử tuyệt qua a, nhưng là Toàn Phong tiền bối vẫn là đưa nó ném đến đây. Cho nên ta đã tận lực a. Tống Thư Hằng lại đem Bạch Ngân bao tay ném trở về. Còn có a, Diệt Phượng tiền bối đừng có lại đưa nó ném đến đây a. Lại ném tới ta không tiếp a. Diệt Phượng công tử nắm vuốt Bạch Ngân bao tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Hải Vương nếu là nhìn thấy hình tượng này, ánh mắt của hắn ướt át. Trầm mặc sau một lúc lâu, cái kia, tốt a, cái này Bạch Ngân bao tay, ta liền nhận. Diệt Phượng công tử nói, này mới đúng mà, chỉ là một đầu Bạch Ngân bao tay mà thôi. Cùng lắm thì thu, đặt ở trong bảo khố đừng quản nó chính là nha. Tống Thư Hằng nói, ha ha, Diệt Phượng công tử nhẹ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên lên tiếng nói, đúng rồi Tống Thư Hằng tiểu hữu. Trước đó các đạo hữu nói qua, ngươi đoạn thời gian trước một mực đang trợ giúp chiếu cố Đậu Đậu. A, đúng vậy a. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Vất vả ngươi, Thư Hằng tiểu hữu. Diệt Phượng công tử con ngươi cụp xuống, cảm thán nói. Đậu Đậu tên kia tổng là rất biết giày vò người đâu. Diệt Phượng công tử cách này phong cách vẽ đột nhiên chuyển biến. Để Tống Thư Hằng đều có loại không cách nào thích ứng cảm giác. Hắn cười khan một tiếng, đáp, Diệt Phượng tiền bối nói quá lời, kỳ thật Đậu Đậu giúp ta không ít việc. Ngươi cũng không cần thay cái kia đần chó nói tốt, tóm lại Thư Hằng tiểu hữu khổ cực. Diệt Phượng công tử vừa sải bước đến Tống Thư Hằng bên người, nắm chặt tay của hắn. Ta chỗ này có kiện tiểu lễ vật, coi như là ngươi những thời giờ này chiếu cố Đậu Đậu tạ lễ ác. Tống Thư Hằng, quả nhiên. Hắn trong lòng bàn tay đã thêm một cái Bạch Ngân bao tay. Hóa ra phong cách vẽ chuyển biến đột nhiên như vậy, chính là muốn mượn cớ đem cái này Bạch Ngân bao tay kín đáo đưa cho hắn. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 466. Lệ Chi Tiên Tử Quần Video. Chương 466. Lệ Chi Tiên Tử Quần Video. Tống Thư Hằng theo bản năng muốn lại đem cái này Bạch Ngân bao tay nhét trở về. Diệt Phượng tiền bối, chiếu cố Đậu Đậu sự tình, Hoàng Sơn chân quân đã cho ta tạ lễ. Cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ. A, dùng từ không được. Nhưng chính là cái này ý tứ. Diệt Phượng tiền bối cũng không cần lại ngoài định mức cho phần của ta tạ lễ á. Diệt Phượng công tử bất mãn nói. Ngươi một đại nam nhân, làm sao lề mề chậm chạp. Cái này Bạch Ngân bao tay là cái bảo bối a. Ta hiện tại cũng không phải để ngươi đưa nó đưa về cho Toàn Phong tôn giả. Ta chỉ là nhận Toàn Phong tôn giả lễ vật, sau đó đưa nó làm đưa cho ngươi tạ lễ, ngươi làm gì không thu nó. Diệt Phượng công tử nói hào có đạo lý. Cái này Bạch Ngân bao tay, rõ ràng là cái bảo vật. Thực lực có thể so với tôn giả Hải Vương, phí hết tâm tư đều đang tìm kiếm nó đây. Mặt khác. Coi như cái này Bạch Ngân bao tay Tống Thư Hằng bản thân không dùng được, nhưng một hồi không phải có cái kia. Tu sĩ giao dịch hội nghị, mà không dùng được nó, còn có thể dùng nó cùng tu sĩ khác tiền bối đổi các loại đồ tốt mà. Cái kia ta liền không khách khí đưa nó nhận. Tống Thư Hằng hỏi, là cái nam nhân, liền phải thẳng thắn chút. Diệt Phượng công tử cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Tống Thư Hằng bả vai. Sau đó, công tử đẩy kính mắt, thái độ chuyển biến, chân thành nói. Mặt khác, dám thị ngươi người, ta đã có chút mặt mày. Đối phương là ai? Tống Thư Hằng vội vàng dò hỏi. Hắn tương đối lo lắng chính là có người chơi dám thị, âm thầm dở trò xấu. Như địch nhân chỉ nhằm vào Tống Thư Hằng bản nhân, hắn cũng không sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhưng là, ai cũng không thể cam đoan. Những này âm thầm tên làm chuyện xấu có thể hay không đem mục tiêu chuyển đến Tống Thư Hằng thân bằng hảo hữu trên người. Cho nên, không thể không phòng. Đối phương đến cùng là ai? Hải Vương cùng những biển chiến sĩ, Vô Cực Ma Tông thế lực, hoặc là cái kia bị hủy đi thành linh kiện khôi lỗi, tiên sinh, Xá Lam phía sau tồn tại. Tống Thư Hằng có thể nghĩ tới hội tìm hắn để gây sự, chính là trở lên ba cái. Hắc hắc, mượn thân thể ngươi hôn mê lúc, ta cố ý để hai vị tu vi phổ thông sở ra để tử trông coi thân thể của ngươi. Đối phương quả nhiên lộ ra chân tướng. Diệt Phượng công tử nhẹ nhàng đẩy kính mắt, thấu kính chiếp xả ra ánh sáng trí tuệ. Chân chính chân ngựa đâu, đối phương là tu luyện ra hình người Hắc Mã Tinh. Hắc Mã Tinh, Tống Thư Hằng nghi ngờ. Hắn lúc nào đắc tội một đầu Hắc Mã Tinh rồi. Đối phương sẽ còn không có hảo ý, dám thì bí mật hắn. Hắn hiếu kỳ nói. Cái này Hắc Mã Tinh thuộc tại cái gì đặc thù thế lực không? Tỉ như Vô Cực Ma Tông. Hải Vương cùng những biển chiến sĩ tính bài ngoại rất mạnh. Hẳn là sẽ không cùng cái này Hắc Mã Tinh sinh ra quan hệ. Cái kia chỉ có Vô Cực Ma Tông, hoặc cái kia khôi lỗi, tiên sinh, thế lực sau lưng. Không có quan hệ gì với Vô Cực Ma Tông. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Hắc Mã Tinh hẳn là thuộc về tinh quái tổ chức đi. Diệt Phượng công tử xoa cằm nói. Diệt Phượng công tử là chỉ tu luyện ra hình người đại yêu. Tại yêu quái tổ chức phương diện, hắn so trong đám cái khác tiền bối muốn nhiều mấy phần hiểu rõ. Tinh quái tổ chức. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu, hắn thật sự nghĩ không ra bản thân lúc nào đắc tội qua tinh quái tổ chức a. Yên tâm đi, chuyện này ta đến thay ngươi xử lý. Ta cam đoan cái này Hắc Mã Tinh về sau sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, cười nói, tạ ơn Diệt Phượng tiền bối. Tống Thư Hằng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác còn xin tiền bối trợ giúp cha một chút, cái này Hắc Mã Tinh tại sao phải giám thị ta? Ta hẳn là không đắc tội qua tinh quái tổ chức mới đúng. Có lẽ là Tống Thư Hằng nhận bạch ngân bao tay nguyên nhân, Diệt Phượng công tử phá lệ hào sảng nói. Bao trên người ta đi. Liền xem như đêm tối, hắn thấu kính vẫn như cũ có thể chiết xạ chói sáng quang mang. Về sau, Diệt Phượng công tử mang theo Tống Thư Hằng đi vào cái kia thổ dân đảo bên trên. Lúc này, lại có một vị tiền bối phi thân giáng lâm, rơi vào Tống Thư Hằng bên người. Là Thất Sinh phù phủ chủ. Thư Hằng tiểu hữu, rốt cuộc tìm được ngươi. Thất Sinh phù phủ chủ cười ha ha nói, thu hồi phi kiếm. Áo khoác màu đen vẩy lên, xuất khí vô cùng nghênh tiếp Tống Thư Hằng. Thất Sinh phù tiền bối. Tống Thư Hằng mỉm cười. Sau đó vẩy lên bản thân bích ngọc cà sa. Đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Tiền bối, ta những cái kia hảo hữu vẫn mạnh khỏe sao? Các bằng hữu của ngươi đều rất tốt. Ta cái này mang ngươi tiến đảo nhìn nhìn bọn họ. Thất Sinh phù phủ chủ cười nói. Sau đó, hắn mang theo Thư Hằng cùng Diệt Phượng công tử nhập đảo. Thổ dân đảo bên trên có đặc thù kết giới bao vây lấy. Bởi vì phải tại phủ cận an bài. Xe đẩy giải thi đấu. Vì để tránh cho trên đảo thổ dân Tống Thư Hằng bằng hữu nhận đảo bên ngoài. Xe đẩy giải thi đấu. Ảnh hưởng. Cho nên Thất Sinh phù phủ chủ tại đảo nhỏ bốn phía bày ra trận pháp. Đem chọn cách đảo nhỏ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Bởi như vậy coi như phía ngoài. Xe đẩy giải thi đấu. Gây lại vui mừng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong hòn đảo nhỏ cư dân. Bước vào trận pháp bảo vệ đảo nhỏ về sau, Tống Thư Hằng nhìn thấy trên đảo nhỏ đen kịt một màu. Chỉ có linh tinh ngọn lửa thiêu đốt lên thoáng điểm xuyết lấy đảo nhỏ bóng đêm. Trên đảo nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, trên đảo thổ dân còn có trên máy bay rủi ro thành viên tất cả đều đã đi ngủ. Tống Thư Hằng nói, ai, đã nửa đêm a, cái giờ này, Cao Mỗ Mỗ bọn hắn cũng đã ngủ đi. Bất quá cũng tốt, bởi vì hắn hiện tại còn ăn mặc không giải được áo cà sa đây. Nếu như bọn hắn còn tỉnh dậy, bản thân ăn mặc áo cà sa đi gặp bọn họ, bọn hắn khẳng định cho là mình muốn xuất ra đi. Thất Sinh phù phủ chủ nói, ta trước mang ngươi xem một chút hảo hữu của ngươi nhóm. Sau đó, ta lại mang ngươi đến ta trong bảo khố đi xem một chút, cho ngươi chọn một phê đồng giá chi vật. Cùng ngươi giao dịch, huyết thần toàn, phiền phức tiền bối. Tống Thư Hằng nói, từ một tấc thu nhỏ trong túi đem cái viên kia, huyết thần toàn, lấy ra ngoài đưa cho thất sinh phù phủ chủ. Cái này huyết thần toàn đối với hiện tại Tống Thư Hằng tới nói là cái củ khoai nóng bỏng tay. Công tử Hải tên kia coi như đã đang trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, còn tại đối cái này huyết thần toàn nhớ mãi không quên, còn không có từ bỏ từ trong tay hắn đoạt được bảo vật này suy nghĩ. Cho nên, vẫn là sớm điểm tướng nó cùng thất sinh phù tiền bối giao dịch rơi. Đến lúc đó, để công tử Hải có bản lĩnh tìm thất sinh trước phủ bối đi. Thất sinh phù phủ chủ tiếp nhận cái này huyết thần toàn thận trọng lấy ra một chuyện trước chuẩn bị xong hộp gỗ, đem để vào. Dù sao, cái này huyết thần toàn nhưng quan hệ hắn trùng kích ngũ phẩm cảnh giới lúc. Kim đan long văn, số lượng đây. Sau đó, phủ chủ cười nói. Đi trước đi xem một chút các bằng hữu của ngươi. Trên đảo nhỏ, phòng đất quần thất sinh phù phủ chủ mang theo Tống Thư Hằng, Diệt Phượng công tử tiến vào phòng đất phạm vi. Tống Thư Hằng không có tiến vào phòng đất tử. Dựa vào tu sĩ cường đại ánh mắt, hắn xuyên thấu qua gian phòng đơn sơ cửa sổ, liền có thể nhìn thấy từng cái thân ảnh quen thuộc. Ngủ ngon ngọt thổ ba, Chư Cát Trung Dương còn có vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu Cao Mỗ Mỗ. Cách đó không xa trong phòng, Cao Mỗ Mỗ bạn gái Nha Y, Lục Phỉ tỷ muội, Joseph nữ nhi Kỷ Song Tuyết, đều ngốc tại trong phòng này. Cách kia cứng hôn qua Cao Mỗ Mỗ, giới tính không rõ Chư Cát Nguyệt, thì là một người co lại ở một cái hẹp phòng nhỏ bên trong. Ngoài ra còn có ở trên máy bay cùng nhau tiến vào thần bí đảo thầy giáo già, hội hin. Hoi người da đen đại thúc. Đương nhiên còn có một số Tống Thư Hằng không quen biết hành khách. Đều phân biệt an cư tại từng cái thổ trong phòng. Nhìn đến mọi người đều bình an vô sự về sau, Tống Thư Hằng trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bất quá! Hắn tìm một vòng, nhưng không có phát hiện danh nghĩa của mình đệ tử Joseph. À! Joseph đi đâu rồi? Joseph, Thư Hằng tiểu hữu nói, có phải hay không một cách trung niên người nước ngoài? Thất sinh phù phủ chủ hỏi ngược lại. Hừm, chính là hắn. Tống Thư Hằng chỉ nghe thất sinh phù tiền bối ngữ khí, Joseph lại giày vò ra chuyện gì? Thất sinh phù phủ chủ nhích miệng lên. Hắn ở nơi đó. Ta mang các ngươi đi qua. Sau đó, hắn mang theo Tống Thư Hằng, Diệt Phượng công tử thận trọng xuyên qua rừng cây, rất xa chỉ hướng không vị trí. Nặc Thư Hằng tiểu hữu ngươi xem một chút, cái kia có phải hay không là ngươi muốn tìm Joseph? Tống Thư Hằng thấy được cái kia dẫn đầu tại làm. Thời đại đang triệu hoán. Joseph còn có 20 cái một mặt cuồng nhiệt, xếp thành phương trận nhỏ tại học thể thao thổ dân người. Thư Hằng tâm tình lúc này, liền như là vạn người kỵ sĩ đoàn đang rục ngựa lao nhanh. Bọn gia hỏa này đang làm gì đâu? Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đang luyện tuyệt thi thần công đây. Thất sinh phù phủ chủ nói. Bọn hắn chuẩn bị luyện tốt cái này tuyệt thi thần công. Một ngày kia thần công đại thành, liền muốn phản kháng ta, đem ta treo lên đánh. Còn nói nếu không cho ta cơm ăn đấy. Hắc hắc hắc, thất sinh phù, ngươi đùa ta chơi đâu? Diệt Phượng công tử nói. Không có đùa ngươi, bọn hắn đúng là chuẩn như vậy chuẩn bị. Ta lặng lẽ xem bọn hắn luyện vài ngày. Tuyệt thi thần công. Nữa nha, nghe lấy bọn hắn lặp đi lặp lại tại lẩm bẩm, không sai được. Đặc biệt có ý tứ. Thất sinh phù phủ chủ nói. Tống Thư Hằng che mặt. Mẹ trứng. Tuyệt đối không thể để cho thất sinh phù tiền bối biết mình cùng Joseph quan hệ trong đó. Đồng thời, Tống Thư Hằng cảm giác mình khi đó dạy bảo Joseph. Thời đại đang triệu hoán. Tuyệt đối là kiện cử sai lầm lớn. Xem hết Tống Thư Hằng các bằng hữu sau. Thất sinh phù phủ chủ lại vội vàng kéo Tống Thư Hằng. Đi đi, Thư Hằng tiểu hữu, ta tiếp xuống dẫn ngươi đi ta bảo khố đi. Ta thế nhưng là cất chứa rất thật tốt đồ đâu, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Trời tối người yên. Cửu Châu nhất hào quần bên trong lại náo nhiệt. Hệ thống nhắc nhở. Lệ Chi tiên tử mở ra quần video. Tin tức này bắn ra ra, rất nhiều cảm kích đảo hữu lấy điện thoại cầm tay ra, thật nhanh điểm kích đi vào. quần video mở ra về sau, có một cái hình ảnh bắt đầu phát hình ra. Nhìn trong video hoàn cảnh, hẳn là dược sư động phủ. Bốn phía trồng lấy một số dược liệu quý giá. Còn có các loại luyện đan thiết bị. Thảo dược giá đỡ. Video màn ảnh chuyển động. Nhắm ngay trên bầu trời một bóng người. Trên bầu trời, có một vị đông phương nữ tử. Trên mặt tràn đầy thoải mái tiếu dung. Một cười rộ lên lúc còn có hai má lúm đồng tiền. Chính là Lệ Chi tiên tử. Hiện tại còn có thể tôn xưng nàng là Lệ Chi chân quân. Lệ Chi tiên tử chính ma quyền sát trưởng, một mặt cười xấu xa. Tại Lệ Chi tiên tử cách đó không xa còn có cái mặt em bé tu sĩ ẩn nút. Video góc độ tiếp tục chuyển động, phương xa có một bóng người ngự kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh. Người đến trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù là gương mặt xa lạ, nhưng mọi người trong lòng đều có thể đoán ra. Người đến chính là đồng quái tiên sư không thể nghi ngờ. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 467. Ma tính kêu to. Chương 467. Ma tính kêu to. Lệ Chi tiên tử, ngươi làm sao tại dược sư gia môn khẩu? Đồng quái tiên sư đối tiên tử vấy vấy tay, một mặt nụ cười sán lạn. Đồng quái đảo hữu, ngươi tốt. Lệ Chi tiên tử ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Ta ở chỗ này chờ ngươi đây. Đồng quái tiên sư sững sờ. Chờ ta? Hừm, ta chờ đảo hữu rất lâu đây. Lệ Chi tiên tử tiếu dung càng phát ra ngọt ngào. Tiên tử tìm ta có việc. Đồng quái tiên sư như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sau đó cười nói. Tiên tử, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Đúng, ta còn phải cảm tạ Lệ Chi tiên tử đem tiểu đồ đưa đến dược sư huynh nơi này. Vô cùng cảm kích. Đồng quái tiên sư nói, ngự kiếm hướng Lệ Chi tiên tử tới gần, chuẩn bị cùng nàng vừa đi vừa nói. Đồng thời, đồng quái tiên sư tâm lý nhớ đệ tử thương thế. Cũng không biết thiết quái thương có nặng hay không. Tình huống bây giờ như thế nào? Hắn cái này làm sư phụ rất lo lắng à. Ngay tại đồng quái tiên sư tới gần Lệ Chi tiên tử lúc, tiên tử lên tiếng kêu. Đồng quái đảo hữu, tiên tử mời nói. Đồng quái tiên sư gật đầu nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đứng yên Lệ Chi tiên tử toàn lực xung thứ. Nàng thân hình nhảy lên thật cao. Không trung 180 độ quay người. Đưa lưng về phía đồng quái tiên sư. Khuỷu tay hướng về sau. Một kích phản khuỷu tay hung hăng đánh phía đồng quái tiên sư. Đồng thời tiên tử ánh mắt lộ ra đáng sợ quang mang. Bởi vì Lệ Chi tiên tử là đột nhiên gây khó khăn. Mà lại nàng bây giờ đã là lục phẩm chân quân tu vi. Lại thêm đồng quái tiên sư hoàn toàn không có đoán trước. Cho nên cuối cùng đồng quái tiên sư dùng mặt mình cùng Lệ Chi tiên tử khuỷu tay đánh tới lần tiếp xúc thân mật. Đồng quái tiên sư. Ô a. Thân thể của hắn bị từ trên phi kiếm tung bay ra, bị Lệ Chi tiên tử một đường đụng bay. Nhưng chiêu này phi thân sau khuỷu tay kích vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ngay sau đó, Lệ Chi tiên tử thân thể mềm mại không xương trượt đến đồng quái tiên sư sau lưng. Một cái xinh đẹp, tam giác rảo sử xuất. Hai chân của nàng vây quanh đồng quái tiên sư sau đầu. Hai chân giao nhau nắm chặt. Đồng thời đem chân trái mắt cá chân phóng tới chân phải mắt cá chân chỗ. Khóa lại tiên sư cổ. Đồng quái tiên sư cảm giác trên cổ bị thép kìm cắn, thật thống khổ. Ô a e a. Lệ Chi tiên tử kiều quát một tiếng. Hai chân vừa dùng lực. Đồng quái tiên sư bị quăng bay ra ngoài. Tiên sư hiện tại vẫn còn mộng bức trạng thái. Năm thảo, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì bổn tiên sư vừa thấy mặt đã muốn bị Lệ Chi tiên tử giống bao cát đồng dạng đối đãi? Chẳng lẽ thiết quái tên kia chọc giận Lệ Chi tiên tử? Tiên tử đem phần này lửa giận phát tiết đến trên người ta. Không đợi đồng quái tiên sư suy nghĩ nhiều đâu, có một bóng người thuấn di đến hắn ngay phía trước. Là Lệ Chi tiên tử, lại dây lát vọt đến hắn phía trước. Toàn phong thối, à. Lệ Chi tiên tử hai chân hiện lên một chữ ngựa hình, nhanh chóng xoay tròn. Đáng yêu chân ngọc, tàn nhẫn như toàn phong. Ba ba ba, đánh vào đồng quái tiên sư trên thân. Ô a, đồng quái tiên sư kêu thảm, bị toàn phong thối đánh bay đến trên bầu trời. càng bay càng cao. Vẫn chưa xong đâu, lại nếm thử cái này. Lệ Chi tiên tử móc ra một cái AN-4 chống tăng súng phóng tên lửa, khẽ kêu. Ê a, oanh súng phóng tên lửa phần đuôi phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Đạn pháo oanh kích mà ra, đánh vào đồng quái tiên sư trên thân. Ô a, đồng quái tiên sư kêu thảm, thân hình bị oanh liên tiếp lên cao. Ở trên không trung lúc, súng phóng tên lửa nổ tung lên, hóa thành một đoàn ánh lửa bập bùng. Lại đến, xem ta treo ngược kim câu. Lệ Chi tiên tử thân hình huyễn hóa ra một chuỗi tàn ảnh. Sưu, một chút vọt ra ngoài, rơi vào đồng quái tiên sư ngay phía trước. Ê a, lăng không bắn ngược, anh tuấn một kích. Ô a, đồng quái tiên sư không có lực phản kháng chút nào. Ngoại trừ kêu thảm, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản một chút đều làm không được. Lệ Chi tiên tử, Thăng Long quyền, a, đồng quái tiên sư, ô a, xoay tròn đầu gối rơi. Ê a, đồng quái tiên sư kêu thảm. Ô a, từng bước cao liên kích. A, ô a, cơ quan tán đả. A, ô a, không biết tên chiêu thức. 18. A, đồng quái kêu thảm. Ô a, ê a, ô a, giải quyết. Đặng Y Ma đảo hữu, mời đi theo hỗ trợ đem đồng quái nhặt xác. Đem hắn mang lên ta trước đó dự định tốt dược sư. Vị lên đi. Lệ Chi tiên tử thỏa mãn vỗ tay một cái. Tránh né trong góc mặt em bé tu sĩ chui ra. Hắn nguyên bản ẩn núp trong bóng tối. Là vì phòng ngừa đồng quái tiên sư chạy trốn. Muốn phong bế hắn đường lui. Bất quá có vẻ như hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đáng thương đồng quái tiên sư căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lúc này, Đặng Y Ma mặt em bé bên trên nổi lên tầng một vẻ thương hại. Lúc đầu, tại tới nơi đây tìm đồng quái tiên sư trước đó, trong lòng của hắn thế nhưng là mang đầy ngập oán giận. Coi như hắn đã từ Hoàng Sơn chân quân, nơi đó đạt được một bút khả quan linh thạch cơ bản để hắn bảo vệ thu chi cân bằng. Nhưng hắn đối đồng quái tiên sư cái này tính hắc quẻ oán giận cũng không có giảm bớt một điểm. Mà bây giờ, nhìn thấy bây giờ đồng quái tiên sư bi thảm bộ dáng lúc, Đặng Y Ma nhưng trong lòng vi diệu sinh ra thương hại cảm giác. Tức giận nữ nhân, đặc biệt là tiên tử nữ nhân, thật đáng sợ. Oán hận cái gì, bất chi bất giác tan thành mây khói. Đặng Y Ma nâng lên đồng quái tiên sư, hướng dược sư đồng phủ bay đi. Trên thực tế, đồng quái tiên sư thương cũng không có trong video nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Đang bị chống tăng oanh đến trên trời lúc, hắn liền thấy núp trong bóng tối Đặng Y Ma. Trong nháy mắt, hắn liền đoán ra Lệ Chi tiên tử mở cuồng bạo hình thức tiền căn hậu quả. Nguyên lai là bản thân trước kia giả trang nàng xem bói nồi a. Thế là đồng quái tiên sư ngoan ngoãn đóng vai, bị đánh tàn bạo dừng lại. Nhân vật chỉ là Lệ Chi tiên tử ra tay thật là hung ác a, lão đau đớn. Đồng quái tiên sư lệ rơi đầy mặt. Video như vậy kết thúc. Lệ Chi tiên tử đóng lại quần video. Trong đám nửa ngày không có tiếng vang. Một lúc lâu sau, Bắc Hà tán nhân, anh Tuấn, Lệ Chi tiên tử, Vân Du tăng thông huyền, ngón tay cách biểu lộ, Điền Thiên đạo chủ. Bất quá, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta hiện ở bên tai chỉ có hai từ. Tuyết Lang đồng chủ phối hợp phát biểu, ê a, Phá Dương Kích Quách đại đi theo phối hợp, ô a, Đông Phương tiên tử. Chính là như vậy, Điền Điềm phó đảo chủ, chính là loại cảm giác này. Thiên phủ khí tông Dương Huyền, chính là loại cảm giác này. Lưu Huỳnh tiên tử, chính là loại cảm giác này. Vừa rồi trong video, Lệ Chi tiên tử khẽ kêu tiếng cùng đồng quái tiên sư tiếng kêu thảm thiết đơn giản có ma tính. Không ngừng tại mọi người trong đầu tuần hoàn quanh quẩn. Mà lúc này, Tống Thư Hằng, Diệt Phượng công tử cùng một chỗ đi theo Thất Sinh phù phủ chủ, hướng phủ chủ bảo khố bước đi. Nói đến tu sĩ bảo tàng phần lớn giấu ở ẩn bí chi địa, không bị ngoại nhân biết được. Sau đó, nếu là có chút tu sĩ bởi vì ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu, bọn hắn bảo khố a, động phủ a loại hình, tại rất nhiều năm về sau, liền thành hậu bối các tu sĩ thăm dò bảo tàng. thất sinh phù tiền bối bảo khố, chẳng lẽ liền ở cái này thổ dân đào thượng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 468. Thống khoái. Chương 468. Thống khoái. Thất sinh phù phủ chủ mang theo Tống Thư Hàng cùng Diệt Phượng công tử đi tới đảo nhỏ hậu phương biển cát bãi vị trí. Sau đó, hắn đi tới bãi cát một chỗ, đưa tay kéo ra một đảo cửa ngầm. Bảo khố lối vào chỉ đơn giản như vậy, thất sinh phù tiền bối cũng không sợ bị trộm. Lúc này, thất sinh phù tiền bối dẫn đầu tiến vào thầm nghĩ. Diệt Phượng công tử cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ đi theo tiến vào cái này cửa ngầm bên trong. Cửa ngầm phía dưới là một đầu lượn vòng lấy hướng phía dưới không đáy hố sâu, không có cầu thang. Thất sinh phù phủ chủ đạp trên phi kiếm, chậm rãi hạ xuống. Mà Tống Thư Hàng thì từ Diệt Phượng công tử phi kiếm nâng chậm rãi hạ xuống. Không biết giảm xuống bao lâu, Tống Thư Hàng trước mắt rốt cuộc xuất hiện ánh sáng. Tới rồi sao? Đến, ta bảo khấu ngay ở chỗ này. Thất sinh phù phủ chủ cười nói, sau đó hắn duỗi ngón chỉ về phía trước. Ở trước mặt hắn là một đầu trăm mét trưởng ngọc quy, toàn thân lấy ngọc thạch tạo thành, sinh động như thật. Cái kia ánh sáng chính là do thân thể nó phát ra. Nó cứ như vậy lặng lặng ghé vào cái này vực sâu không đáy bên trong, không nhúc nhích. Thất sinh phù phủ chủ ha ha cười nói. Đây chính là ta bảo khố chỗ. Diệt Phượng công tử ngắm nhìn cái này lớn rùa, cảm thán nói. Thất sinh phù đạo hữu thủ bút thật lớn. Hắc hắc, chỉ là vận khí tương đối tốt, cùng vị này quy tiền bối kết thiện duyên. Quy tiền bối. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, cái này to lớn ngọc quy, không phải là vật sống. Trong lúc suy tư, thất sinh phù tiền bối mang theo hắn cùng Diệt Phượng công tử bay tới rùa trên lưng. Các ngươi cũng biết, năm đó ta ưng thuận rất nhiều kỳ kỳ quái quái lời thề. Có lần tại hoàn thành một cách lời thề quá trình bên trong, ta kết nhận quy tiền bối. Về sau, ta liền đem ta bảo khố chuyển di toàn bộ bảo tồn đến quy tiền bối trên thân. Nói, thất sinh phù phủ chủ đi vào mai rùa cao cấp nhất vị trí, ở tại thượng nhẹ nhàng vỗ. Mai rùa mũi nhọn phân liệt ra đến, hóa ra một đạo đại môn. Phủ chủ nói, đi vào đi, bảo khố liền tại bên trong. Tống Thư Hằng khi tiến vào bảo khố trước, nhìn dưới đáy cử quy một chút. Từ đầu đến cuối, cái kia ngọc quy đều duy trì không nhúc nhích bộ dáng, liền mí mắt đều không động một cái. Tiến vào mai rùa về sau, Tống Thư Hằng nhìn thấy một cái cử đại thuần trắng không gian. Thất sinh phù phủ chủ cùng Diệt Phượng công tử cứ như vậy bồng bềnh trong hư không, thuần trắng không gian tựa hồ không có trọng lực. Tại không gian này bên trong nổi trôi từng cái giá gỗ nhỏ, hộp, cái dương. Những này bên trong chứa thất sinh phù phủ chủ bảo vật. Phủ chủ hướng phía Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay, nói. Nói trở lại, Tống Thư Hằng tiểu hữu có thiếu khuyết cái gì sao? Ta cũng không rõ ràng, không như tiền bối giới thiệu cho ta hả? Tống Thư Hằng dò hỏi. Hừm, tiểu hữu hiện tại đã là nhị phẩm tu vi. Ta nhìn ngươi pháp y, vũ khí đều đã có, công pháp phương diện cũng không thiếu. Đan dược cũng đầy đủ. Thất sinh phù phủ chủ xoa cằm nói. Không như tiền bối lại cho ta chuẩn chút. Phù bảo. Tống Thư Hằng lên tiếng nói, thất sinh phù tiền bối phù bảo, thế nhưng là cứu được hắn nhiều lần nguy cơ. Đặc biệt là kiếm phù trợ giúp Tống Thư Hằng vượt cấp chém giết mấy vị cường địch. Phù bảo, bởi vì ta hiện tại tu vi có hạn, có thể chế tác phù bảo nhiều nhất chỉ có tứ phẩm trình độ. Nếu như ngươi muốn, ta trước đưa ngươi mấy chương đi. Nói, thất sinh phù tiền bối vẫy tay. Ba chồng lá bùa từ một bên giá gỗ nhỏ thượng bay tới, rơi vào thất sinh phù trong tay tiền bối. Sau đó, hắn liền như là điểm tiền mặt ba ba, mỗi dạng điểm 20 tấm, đưa cho Tống Thư Hàng. Nơi này giáp phù 20 tấm, kiếm phù 20 tấm, còn có phiêu hành phù 20 tấm. Đều có tứ phẩm cấp bậc, so ngươi lần trước dùng mạnh hơn một chút. Cái này 60 tấm phù bảo, xem như Thư Hàng tiểu hữu đưa tới cho ta nhiều như vậy. Lão sư thù lao á không tính, nhập huyết thần toàn giao dịch. Thất sinh phù phủ chủ cười ha ha nói. Tống Thư Hằng gượng cười tiếp nhận cái này 60 tấm phù bảo. Trên đảo những lão sư kia cũng không phải hắn đưa tới a. Sau đó huyết thần toàn thù lao ta kỳ thật chuẩn bị mấy thứ đồ, liền nhìn thư hàng tiểu hữu ngươi ra thích loại nào. Thất sinh phù phủ chủ cười hắc hắc. Sau đó, hắn dẫn tống thư hàng đi vào ba cái dương lớn trước mặt. Thứ một cái dương mở ra, lộ ra một đầu kim sắc dây thừng. Thất sinh phù phủ chủ giới thiệu nói. Vật này chính là con tiên thằng phục chế bản. Một khi thi triển ra có thể trói lại địch nhân. Mặc dù là phục chế bản nhưng là liền xem như ngũ phẩm linh hoàng cũng có thể bị trói ở một lát. Bất quá, nó có sử dụng số lần hạn chế. Ta được đến nó về sau, sử dụng 5 lần. Hiện tại, cái này, con tiên thằng, còn có thể sử dụng 16 lần. 16 lần về sau, nó liền lại biến thành phổ thông dây thừng một đầu. 16 lần trói lại địch nhân, mặc dù có sử dụng số lần hạn chế, nhưng vật này dùng tốt, diệu dụng vô tận. Đặc biệt là liền ngũ phẩm tu sĩ cũng có thể bị trói ở một lát. Ngũ phẩm giữa các tu sĩ giao chiến trong chốc lát đủ để cải biến thắng bại. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu là kiện bảo bối tốt. Sau đó kiện thứ hai bảo bối là cái khôi lỗi. Thất sinh phù phủ chủ lại mở ra cái thứ hai cái dương. Bên trong lộ ra một bộ tinh xảo khôi lỗi. Cái này khôi lỗi Thư Hằng lão nhìn quen mắt. Bộ dáng là phương Tây cử long hình thái. Ước dài hơn 3 mét. Cao hơn 2 mét. Toàn thân trắng bạc, ngoại trừ nhan sắc cùng tại, địa hạ động dung nhâm. Trông được đến cái kia, tiên sinh, hắc long khác biệt ra còn lại cơ hồ giống như đúc. Đây là mặt môn xuất phẩm một loại phi hành khôi lỗi, chỉ cần chứa vào linh thạch liền có thể khởi động. Nếu như linh thạch phẩm chất đủ cao, loại này phi hành khôi lỗi thậm chí có thể đạt tới tốc độ siêu âm phi hành. Tại tiểu hữu tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Nắm giữ ngự kiếm phi hành pháp môn trước. Cái này phi hành khôi lỗi là cực giai công cụ thay đi bộ. Khuyết điểm duy nhất chính là đối linh thạch tiêu hao hơi lớn. Thất sinh phù phủ chủ giới thiệu nói. Tống Thư Hằng nhìn thấy cái này màu bạc trắng khôi lỗi lúc trong lòng liền sinh ra yêu thích. Long kỵ sĩ cái gì rất đẹp trai a. Coi như đây chỉ là đầu khôi lỗi cử long. Nhưng vẫn là rất đẹp trai a. Mà lại trọng yếu nhất chính là có nó về sau. Tống Thư Hằng tại tứ phẩm trước liền có thể tự do ở trên bầu trời phi hành. Xem ra Thư Hằng tiểu hữu rất ra thích kiện thứ hai lễ vật a. Thất sinh phù phủ chủ cười nói. Bất quá, ta vẫn còn muốn cho ngươi tiến cử lên thứ ba kiện bảo vật. Nói, hắn mở ra cái thứ ba cái dương. Trong dương là một cây tiểu trúc măng, nhìn qua rất ngon miệng dáng vẻ. Đây là cái gì thiên tài địa bảo? Cần muốn làm sao phục dụng? Tống Thư Hằng hỏi. Hắn hồi tưởng lại lúc trước Bạch Tôn giả phát hiện hai cái thúy trúc măng. Ăn sau đối mở ra lỗ mũi rất nhiều chỗ tốt. Tại không không đảo môn đường đường đầu bếp nữ chế tác dưới. Hương vị rất tuyệt. Ách cái này cũng không phải dùng để ăn. Mặc dù nó cũng có thể ăn chính là, nhưng ăn hết lời nói liền quá lãng phí. Thất sinh phù phủ chủ vội vàng khua tay nói. Một bên Diệt Phượng công tử ngóng trông măng hồi lâu đột nhiên lên tiếng nói. Có yêu khí, không đúng. Trên người nó linh khí càng thêm sung túc, đây là tu luyện có thành tựu linh vật. Chính là, cái này đoạn tiểu trúc măng sinh trưởng tại linh khí sung túc chi địa. Mà lại khó được chính là nó cũng không có thành yêu. Nó sinh ra một chút linh trí về sau, bắt đầu hướng linh vật phương hướng tiến hóa. Chỉ cần cẩn thận che chở nó trưởng thành. Đối đãi nó trưởng thành là một đoạn cây trúc lúc. Không cần luyện chế. Nó chính là một thanh trời sinh có. Khí linh pháp bảo. Thất sinh phù phủ chủ ha ha cười nói. Cái này nhưng là không tầm thường bảo bối tốt a. Một kiện pháp khí muốn dựng dục ra khí linh, rất không dễ dàng. Không chỉ có muốn đầu nhập rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn cần đối pháp khí đầu nhập tình cảm. Ngày đêm làm bạn. Đồng thời vẫn phải có đầy đủ cơ duyên. Liền ngay cả bạch tiền bối trong tay cũng chỉ có lưu tinh kiếm, dựng dục ra một tia khí linh. Mà căn này tiểu trúc măng chỉ cần đưa nó bồi dưỡng lớn lên, trở thành cây trúc trời sinh chính là có linh gậy trúc. Một bảo vật như vậy giá trị đã vượt xa khỏi. huyết thần toàn giá trị. Thất sinh phù đạo hữu, cái này tiểu trúc măng hẳn là có vấn đề gì hay sao? Diệt Phượng công tử dò hỏi, bảo bối như vậy, phủ chủ tại sao phải lấy ra cùng Tống Thư Hằng giao dịch một khối? Huyết thần toàn. Đây quả thực là dùng đầu lớn kim cương đổi một nguyên tiền xu. Cái này măng bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ lấy nó đi ra giao dịch là bởi vì nó cũng không phải là đồ của ta. Nó chỉ là bởi vì cùng ta một cái ước định tạm thời ký sinh tại ta trong bảo khố. Thất sinh phù phủ chủ nói. Dựa theo ta cùng ước định của nó, mỗi khi ta cần cùng đạo hữu tại tư nhân trong bảo khố tiến hành giao dịch, thời điểm nhất định phải làm cho đạo hữu tiếp xúc căn này. Tiểu trúc măng. Nhìn lúc nào, nó ra thích chủ nhân sẽ xuất hiện, đưa nó mang đi. Thất sinh phù phủ chủ lai lịch bí ẩn, sau lưng của hắn có một cái vô cùng to lớn tu sĩ thế lực. Điểm ấy trong Cửu Châu nhất hào quần gần như không là bí mật. Thất sinh phù phủ chủ từ không tỉ hiểm cái đề tài này. Nhưng hắn cũng rất ít cùng người nhắc lên thế lực sau lưng hắn đến cùng là cái gì. Thất sinh phù phủ chủ trong tay chắc chắn sẽ có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tự cùng hắn tuổi trẻ lúc ưng thuận kỳ kỳ quái quái lời thề. Tống Thư Hằng tiếu nói. Bảo vật nhận chủ nội dung cốt truyện à. Thất sinh phù phủ chủ ha ha cười nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Vậy ta cần muốn làm thế nào? Tống Thư Hằng hỏi. Rất đơn giản, duỗi tay nắm lấy nó, nhìn xem nó có phản ứng gì là có thể. Thất sinh phù phủ chủ nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, dìu lên áo cà sa, đưa tay chụp vào cây kia tiểu trúc măng. Đồng thời lại thuận miệng hỏi. Đúng rồi thất sinh tiền bối. Nếu quả thật có người đạt được căn này măng thừa nhận, đưa nó mang đi ra ngoài về sau, biến thành cây trúc phải bao lâu? U, V, K, W, W, M. Khoảng 500 năm liền có thể mọc ra tiểu trúc. 2000 năm tả hữu liền không sai biệt lắm thành thục. Thất sinh phù phủ chủ xoa cằm nói. 500 năm còn chỉ mọc ra cái trúc nhọn A. Suy tư ý, Tống Thư Hằng tay đã bắt được măng bên trên. Đâm đâm nhưng lại mềm nhũn, xúc cảm rất không tệ. Đột nhiên Tống Thư Hằng tinh thần chấn động. Sau đó, tại trước mắt hắn xuất hiện trời và đất huyễn tượng. Mà tại ngày này, địa chi ở giữa, có một cây to lớn gậy trúc đỉnh thiên lập địa. Cây gậy một mặt thẳng vào mây trời, cây gậy một chỗ khác đâm xuống lòng đất xâm nhập. Một bộ ta muốn thao thiên thao giá thức, bá khí a. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Nhưng vào lúc này, cái này cây gậy đột nhiên từ lòng đất quất ra, hướng phía Tống Thư Hằng một gậy nện xuống. Khi kim thiết tương giao chi tiếng vang lên. Tống Thư Hằng cảm giác mình trong đầu đều là ong ong. Thanh âm khó chịu vô cùng. Thống khoái. Một cách như tiếng sấm nổ ở trong thiên địa quanh quẩn. Cách này một thanh âm đem Tống Thư Hằng trực tiếp từ cái kia huyễn tượng bên trong chấn đi ra. Mà lúc này Tống Thư Hằng phát hiện mình đã lui rời cái kia măng hơn 10 bước khoảng cách, một mặt mộng bức. Bị đánh. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 469. Ngọa Thảo đánh nhầm người. Chương 469. Ngọa Thảo đánh nhầm người. Xảy ra chuyện gì rồi? Thất sinh phù phủ chủ nghi ngờ nói. Hắn đã từng cùng rất nhiều quan hệ phải tốt đạo hữu tại cái này trong bảo khố giao dịch qua. Trước sau cùng sở hữu hơn 20 vị đạo hữu tiếp xúc qua cái này măng. Nhưng chưa từng có người nào giống như Tống Thư Hằng phản ứng. Tống Thư Hằng sờ lên đầu nói. Cái này măng biến thành cây gậy lớn đánh ta. Hắn hiện tại cảm giác có chút choáng đầu hoa mắt, trước mắt một mảnh kim tinh bay múa. Diệt Phượng công tử. Thất sinh phù phù chủ. Xem ra măng cùng Tống Thư Hằng bất thường a. Măng vừa thấy mặt vậy mà liền xuất thủ âm Tống Thư Hằng tiểu hữu. Bất quá nói đến kỳ quái a. Rõ ràng Tống Thư Hằng tiểu hữu là người tốt một cái, trong đám các vị đường mà chống đỡ Tống Thư Hằng đánh giá cũng không tệ. Vì cái gì măng vừa thấy mặt, liền muốn đánh Tống Thư Hằng tiểu hữu. Đang lúc thất sinh phù phủ chủ nghi hoặc thời khắc, đột nhiên cái kia tiểu trúc măng chấn động một cái. Sau đó có một đạo ý niệm truyền lại đến thất sinh phù phủ chủ trong đầu. Tiểu trúc măng ý niệm phiên dịch ra tới là ý tứ như vậy. Ngọa thảo, không có ý tứ. vừa rồi nhận lầm người. Cái gì? Thất sinh phù phủ chủ sườn sốt. Chính là cái kia. Thật xin lỗi, ta vừa rồi đánh nhầm người. Tiểu Trúc Măng nói. Thất sinh phù phủ chủ khóe miệng co giật. Đánh nhầm người. Lại nói Tiểu Trúc Măng ý thức lúc nào biến như thế nhân tính hóa rồi. Cho tới nay Tiểu Trúc Măng cùng hắn giao lưu lúc đều là đứt quãng, tựa hồ linh trí vừa mở dáng vẻ. Liền ngay cả cùng mình ước định thay nó tìm chủ nhân lúc. Bắt đầu giao lưu đều là từ không diễn ý. Phí hết lớn trắc trở. Nhưng vừa rồi giao lưu bên trong Tiểu Trúc Măng thần trí đã hoàn thiện. Mà lại, nó mới vừa nói nhận lầm người. Hóa ra cái này Tiểu Trúc Măng trước kia liền nhận biết rất nhiều. Người, a, quả nhiên bản thân lại nhặt được phiền phức đồ vật trở về. Thất sinh phù phủ chủ vuốt vuốt huyệt thái dương. Thất sinh phù, giúp ta hướng cái kia tiểu đạo hữu nói lời xin lỗi thôi. Tiểu Trúc Măng thanh âm tiếp tục truyền đến. Thất sinh phù phủ chủ nặng nề thở dài. Cái kia thư hàng tiểu hữu. Vừa rồi cái này Măng nói, không có ý tứ, hắn vừa rồi nhận lầm người. Cho nên đánh nhầm người. Tống thư hàng tiếp cận thất sinh phù tiền bối. Phủ chủ bị thư hàng nhìn chằm chằm lão không có ý tứ. Hắn quay đầu nhìn cái kia Tiểu Trúc Măng một chút. Tiểu Trúc Măng lại bị phủ chủ chằm chằm lão không có ý tứ. Một lát sau Tiểu Trúc Măng run run thân thể, rơi xuống một mảnh măng lá. Đồng thời, lại truyền cái ý niệm cho phủ chủ. Thất sinh phủ chủ tiếp nhận mảnh này măng lá, đưa về phía Tống thư hàng. Khục thư hàng tiểu hữu, làm xin lỗi, nó đem mảnh này măng lá tặng cho ngươi. Chớ xem thường cái này măng lá. Nó có thể tại trong lúc nguy cấp bảo đảm ngươi một lần tính mạng. Tống thư hàng tiếp nhận mảnh này măng lá, nói: tốt a, hắn xin lỗi ta liền nhận. Mà lúc này Tiểu Trúc Măng cái dương kia phanh một chút liền đắp lên, tựa hồ rất ngượng ngùng bộ dáng. Khụ khụ khụ. Thất sinh phù tiền bối dùng sức ho hai tiếng, sau đó chỉ phía trước hai cái dương đối Tống thư hàng nói: như vậy Tống thư hàng tiểu hữu, hai món bảo vật này bên trong, ngươi ra loại nào? Đương nhiên, nếu như đều không thích, ta trong bảo khố nhiều đồ như vậy, tùy ý chọn. Ta cam đoan ngươi cuối cùng có được đồ vật giá trị so với huyết thần toàn. Đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tống thư hàng nghĩ nghĩ về sau, chỉ cái thứ hai cái dương nói. Liền cách này khôi lỗi ngân long đi. Khôn tiên thằng phục chế bản. Mặc dù rất không tệ bộ dáng. Nhưng đối với hiện giai đoạn Tống thư hàng tới nói tác dụng không lớn. Lấy hắn hiện tại trang bị, phù bảo, đan dược, gặp gỡ địch người. Đánh thắng được địch nhân căn bản không dùng được khôn tiên thằng cái đồ chơi này. Mà đánh không lại địch nhân, dùng tới khôn tiên thằng cũng vô dụng. Tỷ như đối phương là ngũ phẩm linh hoàng, khôn tiên thằng nhiều nhất trói lại đối phương một lát. Cái này trong chốc lát, Tống thư hàng căn bản chạy không thoát. Cho nên, vẫn là cái này khôi lỗi ngân long đi. Khôi lỗi không tính là sinh vật, cho nên còn có thể chứa vào đến. Một tấc thu nhỏ túi, bên trong, lúc cần phải lấy ra, chính thích hợp hắn. Mà lại càng quan trọng hơn là Tống thư hàng nhớ ký đồng dung nham bên trong lúc cái kia. Khôi lỗi hắc long, còn cố có nhất định năng lực chiến đấu. Tốt, giao dịch hoàn thành. Thất sinh phủ chủ đem cái kia dương lớn nhất lên đưa cho Tống thư hàng. Tống thư hàng lấy ra cái kia một tấc thu nhỏ túi, đem dương lớn tính cả khôi lỗi ngân long chứa vào. Giao dịch hoàn thành. Lúc này Diệt Phượng công tử lên tiếng nói: thất sinh phủ đạo hữu, ngươi cái này khôn tiên thằng giao dịch sao? Diệt Phượng đạo hữu muốn. Thất sinh phủ chủ hỏi: nếu như đạo hữu nếu mà muốn, dùng đồng giá chi vật giao dịch với ta là đủ. Ha ha, ta chỗ này chính thật là có chút đồ tốt, thất sinh phù đạo hữu nhìn xem có gì cần không. Diệt Phượng công tử lấy ra một đầu cái túi nhỏ. Nhìn qua cũng hẳn là cái một tấc thu nhỏ túi. Thất sinh phủ chủ vé đầu tới hướng trong túi nhìn một cái, hài lòng nói: đều là món hàng tốt ai, như vậy cho ta 5 phần, giao dịch coi như hoàn thành. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Diệt Phượng công tử từ trong túi lấy ra 5 đám tinh hồng chi vật. Đưa cho thất sinh phù phủ chủ. sau đó nhận lấy đầu kia khôn tiên thằng. Hai trên mặt người đều lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù biết hai vị tiền bối giao dịch chính là rất quang minh chính đại đồ vật, nhưng không biết vì cái gì, hai vị tiền bối tụ cùng một chỗ giao dịch lúc tràng diện, đều khiến Tống Thư Hằng nhớ tới loại kia bán tiểu hoàng đĩa, chờ giao dịch diện tức thì cảm. Giao dịch hoàn thành, chúng ta đi thôi. Một hồi còn có một trận tu sĩ giao dịch đại hội. Đâu, nói không chừng có thể móc đến chút đồ tốt. Thất sinh phù phủ chủ nói, tiếp lấy hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đối Tống Thư Hằng nói. Thư Hằng tiểu hữu, đến lúc đó ngươi cần phải theo sát Bạch tiền bối. Bạch tiền bối nếu như cảm giác một thứ gì đó rất không tệ, ngươi liền phải nhớ cho kỹ. Nếu có cơ sẽ đi đem những vật kia càn quét tới, cam đoan là đồ tốt. Tống Thư Hằng tiếu cười. Hắn trong túi áo liền ba khối linh thạch. Đây là Cửu Châu nhất hào quần soát huyết ma về sau. Bạch tôn giả thuận sau tiến hắn an ủi thưởng. Ba khối linh thạch tại tu sĩ giao dịch đại hội thượng có thể mua được vật gì a? Thất sinh phù phủ chủ, Diệt Phượng công tử ngự kiếm cất cánh, mang theo Tống Thư Hằng rời đi. Ba người rời đi Mai Rùa, hướng mặt đất bay đi. Tại trên đường trở về, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh. Lại tới. Linh Dược còn tại Bắc Cực cùng chim cánh cuộc chơi đóng tuyết người sao? Nhiều lạnh a. Ta tại Đông Bắc chơi bùn. Phi. Chờ sau khi rời khỏi đây, lập tức phải đi tìm Linh Dược mới được. Lúc này tại thổ dân đảo một góc, một cỗ xe thương vụ đang bị mấy cái thổ dân đoàn đoàn bao vây. Trên xe, hai vị Sở gia đệ tử cười khổ xoa huyệt thái dương. Bọn hắn bị vị kia Bạch tiền bối một phi kiếm đưa đến hòn đảo nhỏ này bên trên. Sau đó, liền lập tức bị mấy cái đảo thượng phụ trách. Nhìn trạm canh gác, thổ dân cho bao vây. Dựa vào hai vị Sở gia đệ tử thực lực đối phó mấy cái này thổ dân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá bọn hắn biết, những này đám thổ dân từ một vị tiền bối bảo bọc. Bọn hắn thật đúng là không tốt đối mấy vị này thổ dân đánh. Cũng may, đám thổ dân cũng không có muốn dùng vũ lực ý tứ. Mấy vị này thổ dân chỉ là đem xe đoàn đoàn bao vây. Sau đó một bộ rất hứng thú bộ dáng, thận trọng đưa tay sờ sờ xe. Sau đó cúi đầu huyên thuyên bắt đầu giao lưu. Hai vị Sở gia đệ tử cười khổ. Bọn hắn hiện tại chỉ có ngồi đợi cái kia Bạch tiền bối tới. Hoặc là bảo bọc cái này đảo vị tiền bối kia xuất hiện. A, lúc này, xe thương vụ đằng sau truyền tới một tiếng kêu thống khổ. Là vị kia kích cỡ cao lớn nam tử đã tỉnh lại. Tư Mã Giang vuốt vuốt đầu của mình. Mơ hồ trong đó hắn nhớ rõ mình chuyển phát nhanh xe đột nhiên không kiểm soát. Sau đó lật xe. Sau đó bản thân liền ngất đi. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Giang mở to mắt, phát hiện mình ở tại một cỗ to lớn xe thương vụ bên trong. Hắn lại lập tức hướng bên cạnh nhìn lại. Sau đó, Tư Mã Giang tối tối nhẹ nhàng thở ra. Cái kia cái cử đại chuyển phát nhanh cái dương vẫn còn ở đó. Đại thúc, ngươi đã tỉnh à? Vị kia nữ tính Sở gia đệ tử xoay đầu lại. Nàng ánh mắt linh động, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khuôn mặt tươi cười của nàng là thuộc về để cho người ta vừa nhìn thấy liền vô ý thức giải trừ địch ý cái chủng loại kia. À, ngươi tốt. Tư Mã Giang sờ lên mình còn có chút đau nhức cái ức. Là các ngươi đã cứu ta sao? Nơi này là chỗ nào? Vấn đề này chúng ta cũng muốn biết. Vị kia Sở gia nữ đệ tử nhún vai. Tư Mã Giang nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó hắn thấy được mấy cái đen xì người nguyên thủy chính vây quanh xe không ngừng vuốt ve. Ngọa thảo! Tư Mã Giang vô ý thức kêu lên. Những người nguyên thủy này ở đâu ra? Hoa Hạ cảnh nội tuyệt đối không có cái này loại hình nhân loại chủng loại a. Tư Mã Giang thanh âm cũng không lớn, nhưng là phía ngoài thổ dân bên tai từng cái rất tuyệt, rất nhanh nghe được tiếng kêu của hắn. Vị này tiên sinh, mắng chửi người, không đúng. Bên trong một cái người nguyên thủy xuyên thấu qua cửa kính xe tiếp cận Tư Mã Giang con mắt, nói. Mặc dù đọc nhẫn rõ từng chữ có chút không rõ, nhưng không có sai, tuyệt đối là tiếng Hoa nói. Tư Mã Giang, ta là nghe lầm sao? lại hoặc là giã nhân ngôn ngữ phát âm có một ít cùng tiếng Hoa tương tự, sau đó tại bản thân trong tai biến thành không tai hình thái. Lúc này, lại có một cái thổ dân ho khan dưới, đối trong xe Tư Mã Giang, hai cây sở ra để tử phất phất tay. Phụt, Khục Tử nói, có bằng hữu từ phương xa tới đến mà không trả lễ thì không hay. Tư Mã Giang, mẹ chứng thật đúng là tiếng Hoa a. Mà lại, có bằng hữu từ phương xa tới câu tiếp theo không phải. Quên cả trời đất. Sao? Đến mà không trả lễ thì không hay là cái ruộng gì? Đồ đần, đại căn ngươi lưng sai rồi. Nhỏ giọng một chút, lưng sai rồi lại muốn bị đánh lòng bàn tay á. Bên cạnh có một cái thổ dân liền vội vàng kêu lên. Gọi là đại căn. Thổ dân vội vàng che lại miệng của mình, không dám phát ra tiếng. Tư Mã Giang vuốt vuốt huyệt thái dương, những này thổ dân vậy mà lại giảng Hán ngữ. Nghĩ nghĩ về sau, hắn nhìn về phía cái kia hai cái sở gia đệ tử. Tiểu huynh đệ, tiểu cô nương, chúng ta nếu không xuống xe nhìn xem. Những người này tựa hồ có thể trao đổi bộ dáng, cũng tốt. Cái kia nam đệ tử gật đầu nói. Bọn hắn mặc dù chỉ là nhất phẩm hai khiếu tả hữu thực lực, nhưng đối phó với những này thổ dân hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên sẽ không e ngại cái gì. Như vậy, ta đi xuống trước, các ngươi trước lưu trên xe nhìn tình huống. Tư Mã Giang nói ra, sau đó hắn mở cửa xe ra, duy trì cảnh giác từ trên xe bước xuống. Lúc này, lại có cái diện mục hiền lành điểm thổ dân tiến lên một bước, làm cái mời. Tư Thế Tử nói, bằng hữu mời bên này đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 470. Tam Liên Mộng. Chương 470. Tam Liên Mộng. Thạch đầu ngươi cũng là đồ đần tử không có dạng này. Nói qua. Ngươi còn như vậy loạn nói, sẽ bị trói lại đánh, siêu thống khổ. Cái kia diện mục hiền lành thổ dân một mặt xấu hổ. A, tử không có dạng này. Nói qua sao không có. A, tử chưa từng có dạng này. Nói qua a. Một cách khác thổ dân lớn tiếng kêu lên. Tư Mã Giang khóe miệng co giật, hắn đã không biết muốn thế nào đậu đen rau muống những này thổ dân ở giữa đối trắng. Ta hiện tại chỗ thật sự một cái thổ dân đảo sao? Những này đám thổ dân không chỉ có các loại, tử nói, trong miệng còn thường thường tung ra câu sẽ bị đánh lòng bàn tay, sẽ bị treo lên đánh, siêu đau nhức a. Loại hình câu nói. Luôn cảm giác ta tựa hồ đi nhầm kịch trường a. Khục, các ngươi tốt. Có thể xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào sao? Tư Mã Giang chậm dần bản thân ngữ tốc hỏi. Cái này ta biết. Cái kia diện mục hiền lành thổ dân cười nói. Theo cái kia nam nhân đáng sợ nói qua, nơi này là một cái gọi thai bằng dạng đảo nhỏ. Thai bằng dạng lại là cái gì vừa a? Tư Mã Giang gãi gãi đầu nghĩ nửa ngày, đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ là Thái Bình Dương sao? Nơi này là Thái Bình Dương bên trong cách nào đó đảo nhỏ. Không đúng, ta phát sinh tai nạn xe cộ trước, là tại Hoa Hạ bên trong vị trí á. Cùng đại hải cách xa vạn dặm đâu. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại Thái Bình Dương trên đảo nhỏ? Chẳng lẽ nói khoảng cách ta ngất mê đến bây giờ kỳ thật đã qua tốt thời gian mấy tháng? Tư Mã Giang trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Đang lúc Tư Mã Giang muốn lại nhiều từ nơi này chút dễ nói chuyện, thổ dân trong miệng bộ lấy một chút điểm tình báo lúc, nơi xa có ba bóng người chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Một bóng người vóc người gầy cao, thân mang áo khoác màu đen, nhìn qua lại khốc lại đẹp trai. Một bóng người diêm tùy ý đuôi ngựa, da thịt như ngọc, trên mặt lộ ra một cái thô to kính đen. Cho dù là trong đêm tối, hắn trên tấm kính vẫn như cũ chiết xạ ra tên là Trí Tuệ Quang Mang. Cuối cùng một bóng người, chân trùng trục đầu, người khoác bích ngọc sắc áo cà sa, rất xa nhìn không rõ lắm tướng mạo, tựa hồ là cái trẻ tuổi đại sư. Ba bóng người hướng bên này tiếp cận, cái kia một đám thổ dân hiển nhiên nhận lấy kinh hãi. Bọn hắn lập tức chỉnh tề xếp thành hai hàng, không nhúc nhích. Cái kia áo khoác đen nam tử đi nhanh nhất, đi tới mấy cái kia thổ dân bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Tử nói, học mà lúc tập. Mấy cái thổ dân liền vội ngẩng đầu ưỡn ngực đáp. Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Áo khoác đen nam tử tiếp tục lạnh lùng nói. Có bằng hữu từ phương xa tới. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Đám thổ dân vội vàng đáp. Nhưng ở giữa, có cái thổ dân vẫn như cũ đáp sai rồi. Có bằng hữu từ phương xa tới, đến mà không trả lễ thì không hay. Áo khoác đen nam tử con ngươi phát lạnh. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một thanh thô thô thước. Đối cái kia đáp sai thổ dân vẩy một cái. Cái kia thổ dân khổ khuôn mặt đi vào áo khoác đen nam tử trước mặt, e sợ vươn đen xì tay. Ba, một chút trọng hưởng thước vô tình đập vào lòng bàn tay. A, thổ dân đau kêu thành tiếng. Liền ngay cả bên trên Tư Mã Giang thân thể cũng không khỏi kéo ra, có loại cảm đồng thân thủ cảm giác. Lúc này đằng sau hai bóng người cũng chậm rãi tới gần. Trong đó, vị kia tuổi trẻ đại sư tiếp cận, đột nhiên tiếp cận Tư Mã Giang. Này tiểu Giang, ngươi tốt a. Vị kia tuổi trẻ đại sư lên tiếng nói. Bóng đêm có chút tối, Tư Mã Giang cố gắng trừng to mắt, nhìn về phía vị kia tuổi trẻ đại sư. Trẻ tuổi, diện mục hiền lành tướng mạo, nhìn rất quen mắt a. A, đợi chút nữa, đây không phải Giang Nam Đại học Tống Thư Hàng đồng học sao? Tư Mã Giang kinh ngạc nói. Thư Hàng đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, nơi này là ta một vị bằng hữu. Xem như địa bàn đi, ta xem như tới làm khách. Tống Thư Hằng nhún vai, đáp. Từ thất sinh phù phủ chủ trong bảo khố sau khi ra ngoài, Tống Thư Hằng liền thuận cùng. Linh quỷ, ở giữa cảm ứng, khóa chặt vị trí của nó. Để hắn kinh ngạc chính là, linh dù cách hắn rất gần, ngay tại cái này thổ dân đảo bên trên. Thế là Tống Thư Hằng một đường tìm tới, cuối cùng đến xe thương vụ Tư Mã Giang phủ cận. Lúc này Tống Thư Hằng có thể cảm ứng được bản thân linh dược ngay tại xe này lên. Nhưng là hắn thử đem linh dược gọi trở về, nhưng linh dược chỉ là truyền một cái bất lực suy nghĩ trở về. Ngay sau đó là một đông run lẩy bẩy hàn ý thông qua giác quan cùng hưởng truyền tới. Càng là tiếp cận cái này xe thương vụ, hàn ý liền càng nghiêm trọng hơn. Tống Thư Hằng cảm giác mình xương khớp nối đều có loại bị đông cứng ảo giác. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có tạm thời cắt đứt cùng linh dược ở giữa. Giác quan cùng hưởng. Chỉ lưu lại tọa độ khóa chặt công năng. Lúc này, Tư Mã Giang nhìn qua đầu chọc, áo cà sa Tống Thư Hằng hỏi dò. Tống Thư Hằng đồng học, cái kia, ngươi xuất ra rồi. Quả nhiên hỏi cái vấn đề này a. Tống Thư Hằng sâu kín thở dài, cố gắng gạt ra cái tươi cười nói. Không có đâu, ta nhưng từ không nghĩ tới muốn xuất ra. Ta cạo cái đầu chọc là bởi vì một số nhỏ ngoài ý muốn. Mà trên người cái này áo cà sa là một người bạn tốt lễ vật tặng cho ta. Đây hết thảy chỉ là cái trùng hợp, ngươi tin tưởng không? Tư Mã Giang yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng là hắn có phải hay không tin tưởng Tống Thư Hằng, liền không có người biết. Tống Thư Hằng lần nữa sâu kín thở dài. Chờ quay đầu. Liền đi tìm Tạo Hóa Pháp Vương tiền bối. Xem hắn cái kia để tóc một lần nữa mọc ra pháp thuật. Cần gì cấp bậc học tập. Còn có Hoàng Sơn Chân Quân. Chân Quân mang đậu đậu rời đi đều lâu như vậy rồi trên người cách này. Bích Ngọc Cà Sa. Giải tỏa mật mã đến cùng là bao nhiêu a? Không có giải tỏa mật mã, hắn áo cà sa thoát không xuống a. Cái kia Tống Thư Hằng đồng học. Ta muốn hỏi một chút, nơi này là Thái Bình Dương vị trí sao? Tư Mã Giang dò hỏi. Tống Thư Hằng gật đầu cười. Tư Mã Giang cười khổ. Thật đúng là chạy đến Thái Bình Dương tới. Lại nói. Đến cùng là ai nhàn dối chứng đau nhất. Đem chính mình từ hoa hạ đất liền một mực vận đến Thái Bình Dương trên hòn đảo tới. Tống Thư Hằng đồng học. Chúng ta có thể rời đi hòn đảo nhỏ này sao? Tư Mã Giang hỏi. Yên tâm đi Tiểu Giang. Qua vài ngày chúng ta liền trở về. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ về Hoa Hạ đi. Tống Thư Hằng cười nói. Có hắn câu nói này về sau. Tư Mã Giang lập tức an tâm không ít. Chỉ cần có thể về Hoa Hạ liền tốt. Tống Thư Hằng dọc theo. Linh quỷ. Cảm ứng bò tới trên xe. hai vị Sở gia đệ tử hướng Tống Thư Hằng hành lễ nói. Tống tiên bối chào ngài. Vị này Tống tiên sinh, mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, nhưng đã là nhị phẩm cấp bậc tu sĩ, cho nên bọn hắn một tiếng này tiền bối không có gọi sai. Các ngươi tốt. Tống Thư Hằng mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi tại cái kia chuyển phát nhanh trên cái dương. Cảm thấy linh dược ngay tại cái dương này bên trong, cái này đưa cho Sở gia lão tổ. Sở Khang Bá chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh thượng không có gửi kiện người tính danh, chỉ có ta bạn Sở Khang Bá thân khải. Chữ Tống Thư Hằng ý đồ đưa tay đón sờ cái này chuyển phát nhanh cái dương. Nhưng khi hắn vừa vươn tay lúc, rõ ràng cùng linh dược ở giữa giác quan cùng hưởng đã gãy mất, nhưng vẫn là có thấy lạnh cả người đập vào mặt. Lạnh lẽo thấu xương, để Tống Thư Hằng mò về chuyển phát nhanh dương tay có chút dừng lại. Cái này chuyển phát nhanh rất cổ quái a. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Là có chút cổ quái. Tư Mã Giang gật đầu phụ họa. Cái này chuyển phát nhanh gửi kiện người tại một tháng trước đó liền đem cái này chuyển phát nhanh cất giữ trong hắn nơi này. Cũng giữ chi phong phú tiền đặt cọc. Gửi kiện người cùng Tư Mã Giang ước định. Nếu như hắn một tháng vẫn còn chưa qua tới lấy tiêu cái này chuyển phát nhanh, liền để Tư Mã Giang đưa nó gửi đưa ra tới. Cho nên một tháng thời gian đến kỳ về sau, Tư Mã Giang liền một mình vận chuyển lấy cái này chuyển phát nhanh tiến về Sở gia tộc vị trí. Cũng không biết linh dược ở bên trong làm cái gì, cưỡng chế triệu hoán đều không trở lại, chỉ là không ngừng truyền đến hàn ý. Cũng may linh dược mặc dù đông run lẩy bẩy, nhưng cũng không có truyền lại nguy hiểm tin tức. Chỉ cần không có nguy hiểm, Tống Thư Hằng không tốt hủy đi Sở gia lão tổ chuyển phát nhanh. Xem ra chỉ có chờ nhanh đưa đến Sở gia lão tổ trong tay lại nói. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn cười khổ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chuyển phát nhanh cái dương. Cũng đối linh dược truyền tống một cái ý niệm. Nếu như cảm giác có thời điểm nguy hiểm, liền lập tức kêu gọi ta. Nếu như linh dược thật gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ có trước phá vỡ cái này chuyển phát nhanh, đem linh dược cứu ra lại nói. Đến lúc đó, lại hướng Sở gia lão tổ nói xin lỗi đi. Cái này niệm truyền lại cho linh dược sau. Đột nhiên Tống Thư Hằng cảm giác một loại mãnh liệt mắt hoa cảm giác truyền tới. Vô số hình ảnh, một hơi phun lên trong đầu của hắn. Có to lớn huyết trì, bốn phía có thật nhiều bị hủy đi thành vụn vặt khôi lỗi cánh tay chân linh kiện. Còn có từng chương bị phơi nắng ra người. Những hình ảnh này thuộc về vị kia. Khôi lỗi, tiên sinh Xá Lam. Lại có một cái thần kỳ đảo nhỏ. Lần này nhìn rõ ràng hơn. Đó là một tòa cự đại thiên không thành. Có vô cùng to lớn thần ưng đang bay lượn. Còn có to lớn thằn lằn. Mơ hồ trong đó còn có vô số cung điện cùng cửu đăng cô nương thân ảnh, mà lại là tóc dài bản cửu đăng cô nương. Những hình ảnh này thuộc về thần bí đảo. Cuối cùng còn có một khối to lớn vô cùng khối băng. Khối băng bên trong tựa hồ có từng tiếng lo lắng tiếng kêu. Màn này lại thuộc tại cái gì? Chờ dưới hàn băng cùng hàn ý, đây chẳng lẽ là linh quỷ truyền tới tin tức sao? Đầu thật to, Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Mãnh liệt buồn ngủ dâng lên, Tống Thư Hằng cảm giác mí mắt của mình rất nặng, trợn đều không mở ra được tới. Hắn gắng gượng xoay người lại, đối diệt Phượng công tử cùng Thất Sinh phù phủ chủ nói. Tiền bối có hay không nghỉ ngơi địa phương? Cái gì? Thất Sinh phù phủ chủ nghi hoặc hỏi. Ta đột nhiên cảm giác có chút khốn. Vừa dứt lời, Tống Thư Hằng cả người mềm nhũn ngã xuống. Hắn cứ như vậy ghé vào xe thương vụ trên ghế ngồi. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến hắn đều đều tiếng hít thở. Ngủ thiếp đi. Cỡ nào bồng giấc ngủ tốc độ. Cỡ nào bồng giấc ngủ khối lượng A. Cách này khiến hoàn có chứng mất ngủ người. Một đêm ngủ không yên người. Làm sao chịu nổi A. Diệt Phượng công tử. Thất Sinh phù phủ chủ có chút bận tâm tiến lên cho Tống Thư Hằng làm cái toàn thân kiểm tra. Thật sự chính là ngủ thiếp đi, chính là phổ phổ thông thông ngủ thiếp đi. Làm ta giật cả mình. Thất sinh phù phủ chủ giờ khóc giờ cười nói. Có lẽ là bởi vì ta nguyên nhân đi. Diệt Phượng công tử ngượng ngùng nói, Tống Thư Hằng lấy nhị phẩm tu vi tinh lực khống chế thân thể của hắn thật lâu. Cho nên mới đưa đến Thư Hằng tiểu hữu phương diện tinh thần mỏi mệt đi. Thôi ta an bài cách địa phương cho hắn nghỉ ngơi đi. Thất sinh phù phủ chủ cười nói.